Luyện dược không cứu được đấu phá chương 700 tới chương 706. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Ngươi chắc chắn không nói đùa chứ? Giọng nói của Hồn Khả Nhi đầy vẻ nghi ngờ. Vậy thì, sư thúc Khả Nhi, là một thành viên hồn tộc, tại sao người lại đối xử với bọn họ như người thường ở thế giới bên ngoài? Giang Lâm mỉm cười. Hồn Khả Nhi đảo mắt nhìn Giang Lâm, liếc nhìn Sấm Dậy, Lam Cầu Vồng và những người khác xung quanh. Rồi đôi môi đỏ mọng hé mở. Nói đi, ngươi muốn nói gì? Dòng dõi Mặc Thị có địa vị đặc biệt trong hồn tộc, chúng ta có nhiều điều để nói hơn. Hầu hết các thành viên hồn tộc chỉ có thể biết ơn chứ không thể nói xấu họ, vì làm như vậy sẽ phá vỡ sự đoàn kết và ổn định của họ. Tuy nhiên, dòng dõi Mặc Thị lại có chút đặc thù. Tuy số lượng thành viên không nhiều, nhưng vì không dùng phương pháp phệ hồn để đề cao cảnh giới linh hồn, nên tâm trí của các thành viên hồn tộc Mặc Thị lại bình thường hơn nhiều. Sư thúc Khả Nhi, lời nói của người thật nhàm chán. Quá thông minh cũng không tốt. Giang Lâm khẽ lắc đầu. Dưới ánh mắt khó chịu của Hồn Khả Nhi, hắn nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi vào luồng khí nóng. Tiêu Viêm đã từng diễn vai diễn nghi vấn về cuộc đời mình cho sư huynh Hàn Phong, nhưng không ngờ Giang Lâm lại không thể diễn tiếp với Hồn Khả Nhi. Sư thúc Khả Nhi, nói cho con biết, khi nào thì chủ nhân rẻ tiền của con, Hồn Giang, trở về. Giang Lâm hỏi, nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng. Hồn Khả Nhi không khỏi nhíu mày trước hai chữ chủ nhân rẻ tiền, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Hồn Giang và Giang Lâm có mối quan hệ khá đặc biệt, giữa họ không có nhiều liên hệ tình cảm. Vì vậy, Giang Lâm không thực sự thừa nhận Hồn Giang là cha ruột của mình, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Suy cho cùng, tình cảm cần thời gian để phát triển, mà Hồn Giang và Giang Lâm gần như không có chút tình cảm nào. Thậm chí Giang Lâm còn coi Hồn Giang là sư tôn hơn cha ruột. Dĩ nhiên, điều này sẽ khiến hệ thống thứ bậc thế hệ giữa những người như Giang Lâm, Hồn Tượng Nhân và Hồn Khả Nhi trở nên hỗn loạn. Nhưng dù sao, trong thế giới giả tưởng, quan hệ thế hệ hỗn loạn không phải là hiếm. Sư tôn đã đi vào một bí cảnh, có lẽ sẽ không trở lại trong một thời gian ngắn, Hồn Khả Nhi giải thích với vẻ mặt phức tạp. Đây là ngọc giản sư tôn để lại cho ngươi. Ngươi đọc xong sẽ hiểu. Hồn Khả Nhi bình thản lấy ra một ngọc giản linh hồn từ không gian tùy thân mà nàng đã mở sau khi đột phá đấu tôn, ném thẳng cho Giang Lâm. Giang Lâm cầm lấy và đọc lướt qua. Thở dài một hơi, Giang Lâm cất hồn ngọc giản đi, lắc đầu cười nói, không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng mà, nếu vậy thì... Giang Lâm ngẩng đầu nhìn Hồn Khả Nhi đối diện, ánh mắt hơi lóe lên, sư thúc, hài cốt bán thánh đã chuẩn bị xong chưa? Ta có thể luyện chế một kiện mệnh khí cho người. Đồng thời, ta cũng cần chuẩn bị một chút, để Mặc phủ tái hiện Trung Châu. Hả? Hồn Khả Nhi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Giang Lâm, hài cốt bán thánh đương nhiên đã chuẩn bị xong, nhưng ngươi nói để Mặc phủ tái hiện là ý gì? Tái hiện tức là ta muốn rời khỏi đạo môn của mình ở đây. Tất cả người của Mặc phủ đều có thể kế thừa miễn phí từ ta. Những người không phải người của Mặc phủ ta đều có thể làm đệ tử. Dòng dõi Mặc phủ đều là đệ tử của phụ thân hắn, Hồn Giang. Giang Lâm không thể cướp người, vậy nên hắn cần phải cướp người của thế lực khác. Không, sư tôn để lại cho ngươi cái gì? Sao ngươi lại đột nhiên làm vậy? Hồn Khả Nhi tỏ vẻ khó hiểu. Nàng biết kỹ thuật luyện khí của Giang Lâm rất đặc biệt. Nếu hắn quyết định chiêu mộ đệ tử, Hồn Khả Nhi e rằng ngay cả đấu thánh cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Ngài ấy không nói nhiều, chỉ kể vắn tắt hành trình của mình và dặn ta hãy coi việc đến Trung Châu như về nhà. Giọng nói của Giang Lâm có chút kỳ lạ. Đã về nhà, tự nhiên phải kiêu ngạo một chút. Giang Lâm cười thầm. Tuy không hiểu tại sao vị hồn sư kia lại nói như vậy, nhưng Giang Lâm đột nhiên thay đổi ý định, nhận ra mình có lẽ đã nhầm. Trước đây, Giang Lâm vẫn luôn cho rằng hồn tộc là nhân vật phản diện, là một loại yêu quái hung ác. Tuy nhiên, sự tồn tại của Thánh Hồn Điện khiến Giang Lâm hiểu ra rằng hồn tộc tốt hay xấu thực chất là do quan hệ sản sinh của hồn lực quyết định. Hơn nữa, trong thế giới giả tưởng này, luyện đan sư về cơ bản là những trí thức trong giới tu luyện. Hồn tộc, vốn liên tục nhắm vào những trí thức này, dĩ nhiên đã bị chỉ trích, cuối cùng đã nuôi dưỡng một nền văn hóa trong đấu khí đại lục, coi hồn tộc và hồn cung của nó là những kẻ phản diện áp đảo. Bầu không khí này vô thức ảnh hưởng đến Giang Lâm, một thành viên của hồn tộc. Cho đến nay, ta vẫn luôn coi hồn đế, kẻ gần như phát điên vì theo đuổi đột phá đấu đế, là kẻ thù của ta, luôn chuẩn bị đối đầu với hắn. Nhưng thực tế, Giang Lâm lẩm bẩm, ta cũng là một thành viên hồn tộc bẩm sinh. Chỉ cần hồn đế không bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, hồn tộc là lực lượng an toàn nhất trên đời. Giang Lâm đã đại khái suy luận ra kế hoạch của hồn tộc. Với đủ sự hy sinh từ đế tộc, hồn đế có thể sẽ vượt qua được. Và tại sao hồn sư lại nói ta đã trở về? Dù đã tích lũy bao nhiêu năm kinh nghiệm, Hồn Sư cũng chỉ là một đấu thánh nhị tinh, khó có thể là một thế lực đáng gờm ở Trung Châu. Liệu có thể không? Giang Lâm bỗng chợt suy nghĩ, vẻ mặt càng lúc càng phức tạp và kỳ lạ. Khả năng duy nhất Giang Lâm nghĩ đến là Hồn Đế đã nhận ra mình. Lẽ nào? Ôi, chuyện này thật sự khiến ta xấu hổ. Giang Lâm thở dài trong lòng. Tuy không biết Hồn Sư đã nói gì với Hồn Đế, nhưng hắn hiểu rằng vị Hồn Sư mà hắn chưa từng gặp mặt này có lẽ đã trở thành một nhân tố biến đổi trong Hồn Tộc. Đúng như lời Hồn Tộc đã miêu tả Giang Lâm, nhờ sự chuyển hóa tâm linh và thăng tiến huyết thống của Giang Lâm, hắn sở hữu một huyết thống mới, vượt qua cả Hồn Tộc lẫn Linh Tộc. Không. Xét theo kế hoạch ban đầu của Hồn Sư, có lẽ hắn không chắc mình có thể thuyết phục được Hồn Thiên Đế hay không. Đó là lý do tại sao hắn cho phép Hồn Khả Nhi rời khỏi Hồn Tộc. Nhưng giờ Hồn Khả Nhi lại có dấu hiệu trở về Hồn Tộc. Chẳng lẽ Hồn Sư đã đầu độc Hồn Thiên Đế bằng một loại thần dược nào đó, khiến ngài ấy bị mê hoặc? Không, ta chưa tiết lộ gì nhiều, ngoại trừ lý thuyết về khí công và linh khí. Giang Lâm không hiểu lắm tại sao lập trường của Hồn Tộc lại thay đổi một cách âm thầm như vậy, nhưng hiện tại hắn không muốn bận tâm đến chuyện đó. Hắn chỉ cần một điều, thay đổi cán cân quyền lực khắp Trung Châu. Trong mặt phủ, kể từ khi Giang Lâm đưa ra ý nghĩ của mình, Hồn Khả Nhi liền trực tiếp lấy ra đủ loại tài liệu mình đã chuẩn bị suốt những năm qua, thậm chí Hồn Khả Nhi còn mở kho tài liệu của Hồn Tượng, lấy ra một số vật phẩm cần thiết. Hơn nữa bởi vì Hồn Khả Nhi bây giờ chính là bát giai hồn khí sư, chính nàng đối với loại mệnh khí mình cần cũng có dự định riêng. Khi Hồn Khả Nhi trực tiếp giao bản vẽ mệnh khí cho Giang Lâm tỏ ra đã hiểu, nhưng cùng lúc lại có chút kinh ngạc. Sư thúc Khả Nhi nhất định phải luyện như vậy sao? Giang Lâm nhìn bản vẽ trong tay, biểu lộ có chút đặc sắc. Cứ như vậy. Hồn Khả Nhi ánh mắt cuồng nhiệt nói. Được thôi, có thể. Giang Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn làm theo ý tưởng của Hồn Khả Nhi. Vậy thì bắt đầu thôi. Bởi vì Hồn Khả Nhi chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên Giang Lâm đầu tiên là sắp xếp ổn thỏa cho Sấm Dậy, Lam Cầu Vồng và những người khác, rồi bắt đầu mượn nhờ luyện khí trường của Hồn Tượng để luyện khí. Khá lắm. Ở đây sao lại có một đống hư vô thông viêm tử hỏa lớn đến vậy? Cái này cảm giác hầu như đã gần cảnh giới bán thánh rồi chứ. Trong luyện khí trường của Hồn Tượng, Giang Lâm nhìn thấy hư vô thông viêm tử hỏa bị Hồn Tượng giam cầm. Cái này là sư tôn ta những năm qua một chút dưỡng ra. Nếu không thì chúng ta đem đoàn hư vô thông viêm tử hỏa này luyện vào luôn. Cái này không được đâu. Trong ánh mắt Hồn Khả Nhi thoáng qua vài tia sáng hừng hực muốn thử. Không có việc gì, nếu Hồn Tượng nổi giận, ta sẽ thỉnh cầu ngài ấy tru di cửu tộc của ta, dùng đó tạ tội. Hồn Khả Nhi. Giang Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không ổn. Nếu hư vô thông viêm bản thể nổi giận, vậy thì xin tộc trưởng Hồn Thiên Đế tru di cửu tộc của ta, dùng đó tạ tội. Hồn Khả Nhi. Không cần phải. Ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Sấm Dậy đang tò mò quan sát Giang Lâm và Hồn Khả Nhi luyện khí trong mặt phủ đột nhiên mắt sáng lên, nhịn không được kích động vỗ tay. Sấm Dậy cảm thấy, lần sau hắn cùng các trưởng lão Lôi tộc cãi vã, liền có thể nói như vậy. Ngươi mù gào thét gì? Lời này có thể nói bừa sao? Sau một chút nhỏ khúc dạo đầu, Giang Lâm và Hồn Khả Nhi liền bắt đầu luyện chế một mệnh khí hệ hồn hoàn toàn mới. Bởi vì tài liệu cảnh giới của Hồn Khả Nhi đặc biệt cường đại, hơn nữa cảnh giới linh hồn của Hồn Khả Nhi bản thân cũng xa không phải đấu tôn thông thường có thể so sánh, cho nên mệnh khí hệ hồn mà Giang Lâm luyện chế cho Hồn Khả Nhi có chất lượng đặc biệt cao. Nếu dùng cảnh giới để hình dung, vậy chất lượng mệnh khí mà Giang Lâm luyện chế này đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Rống. Trong mặt phủ của Hồn Điện, bầu trời đột nhiên chấn động, một luồng ba động linh hồn cường đại đau đớn gào thét trong thiên địa. Khá lắm, cảnh giới bản thể của hư vô thôn viêm này thế nhưng là cửu tinh đấu thánh, hơn nữa cảnh giới linh hồn hoặc là đến gần vô hạn đế cảnh, hoặc là liền trực tiếp là đế cảnh. Trong quảng trường mặt phủ, một đoàn hỏa diễm hư vô trong suốt khủng bố không có bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng mà hỏa diễm hư vô thôn viêm màu đen bên trong lại đang điên cuồng giãy giụa, tính toán đột phá phong ấn thần quẩn linh hỏa bên ngoài. Bản thể sẽ giết chết các ngươi. Phân hồn hư vô thôn viêm màu đen dưới sự phong tỏa của thần quẩn linh hỏa, liều mạng điên cuồng giãy giụa. Nếu không phải Giang Lâm đã phong ấn bản nguyên phân hồn hư vô thôn viêm tử hỏa này vào trong thần quẩn linh thể của mình, hơn nữa phụ trợ thần quẩn hắc động, lân đế đạo văn cùng nhau trấn áp phong ấn, bằng không thật sự sẽ để đoàn hư vô thôn viêm tử hỏa sở hữu cảnh giới bán thánh này trốn thoát. Khá lắm, tính khí vẫn còn lớn, tiểu y tiên, cho ta một giọt tinh huyết. Giang Lâm lấy thần quẩn linh thể của bản thân làm lò luyện, trực tiếp phong ấn chặt hư vô thôn viêm tử hỏa. Nhưng bởi vì cảnh giới linh hồn của hư vô thôn viêm quá cao, Giang Lâm đột nhiên phát hiện mình luyện hóa có chút chậm chạp. Rất nhanh, nghe thấy yêu cầu của Giang Lâm, một giọt thần huyết màu tím nhạt nắm giữ kim qua nhà nhạt phá không đánh tới, cuối cùng bị Giang Lâm nuốt vào bụng. Trung yên chi huyết, linh huyết đặc thù, có thể tan rã kết cấu cơ bản của năng lượng. Hơi ngọt không phải, Trung Yên thần thể của Tiên Nhi dường như cũng xuất hiện khuynh hướng tự ngưng đế văn. Chỉ có điều không hung ác như ta, nàng có thể cần sau đấu thánh mới có cơ hội. Hoặc khi tiến giai bán đế thì ngưng kết. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Ngươi diệt phân hồn của ta, bản thể nhất định sẽ giết chết ngươi. Phân hồn hư vô thông viêm không ngừng gào thét lớn trong cơ thể Giang Lâm. Ngươi không cần cho ta oa oa kêu. Giang Lâm cũng không để ý, hồn tượng đều có thể đối xử với hư vô thông viêm như vậy, tự nhiên, Giang Lâm cũng không cần quan tâm gì đến điều đó. Dưới sự khống chế của hỗn độn linh mâu của Giang Lâm, dọc Trung Yên chi huyết của Tiểu Y Tiên, được Giang Lâm đề luyện ra một tia sợi tơ tử kim. Sau đó Giang Lâm lấy linh mâu làm mắt, sợi tơ tử kim làm châm, khống chế Trung Yên sợi tơ bắt đầu công kích thể hồn đặc biệt bên trong phân hồn hư vô thông viêm. A, ngươi đáng chết. Sợi tơ Trung Yên kia không gì không phá, phân hồn hư vô thông viêm vừa mới bắt đầu còn biểu hiện không chút nào để ý, cuối cùng đột nhiên phát hiện, khối sắc đế cảnh của mình đột nhiên liền bị đâm ra rất nhiều lỗ thủng nhỏ bé. Sau đó những lỗ thủng kia, thần quẩn linh hỏa cực kỳ quỷ dị từ trong xuyên thấu, rồi đốt cháy luyện hóa. Chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, phân hồn hư vô thông viêm liền phát hiện, rõ ràng cường độ thần quẩn linh hỏa không hề tăng lên, nhưng sức chống cự thuộc về cảnh giới của mình lại đang không hiểu sao trượt dốc. Khối sắc tên là cảnh giới, bởi vì quá nhiều lỗ thủng, dưới nhiệt độ của thần quẩn linh hỏa đang điên cuồng tan chảy. Nhưng mà mặc cho phân hồn hư vô thông viêm có chửi rủa, uy hiếp, thậm chí là cầu xin tha thứ thế nào, Giang Lâm đều không để ý, chỉ là yên lặng luyện hóa, đồng thời bắt đầu luyện hóa các siêu cấp tài liệu khác của hồn Khả Nhi. Phân hồn hư vô thông viêm không cách nào truyền tin tức trở về, bởi vì khi thần quẩn linh hỏa hoàn thành phong ấn, phân hồn và bản thể ở giữa liền ở vào trạng thái mất liên lạc. Bởi vì sự hiệp trợ của hồn Khả Nhi, tốc độ luyện khí của Giang Lâm nhanh hơn đặc biệt nhiều. Không sai biệt lắm sau hơn 4 tháng, bầu trời mặt phủ đột nhiên bắt đầu trở nên cực kỳ âm u, hơn nữa một luồng uy áp linh hồn vô hình không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Bất kỳ sinh vật linh hồn nào chưa đạt linh cảnh, dưới uy áp linh hồn quỷ dị này, đều sẽ cảm thấy thần trí trống rỗng, tư duy đình trệ. Cổ thiên địa dị tượng đặc thù này kéo dài rất lâu, hơn nữa trời đất càng ngày càng đen cho đến cuối cùng, trong phạm vi trăm dặm quanh mặt phủ trực tiếp tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Cho đến một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi thoáng qua, mọi người bên dưới mới ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong thiên địa đen như mực kia, mượn nhờ ánh sáng chớp mắt từ lôi quang, cuối cùng trông thấy trong thiên địa hỗn độn màu đen kia. Một bóng lưng khổng lồ đỉnh thiên lập địa chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm. Rầm rầm. Theo lôi kiếp bắt đầu chớp động, mọi người phía dưới cuối cùng cũng nhìn thấy cái tồn tại kinh khủng ẩn trong những đám lôi vân đen kịt kia. Ngũ sắc. Đan lôi ngũ sắc. Không. Khí lôi ngũ sắc. Sao có thể như vậy? Ngay lập tức, mọi người trên không trung trông thấy trong đám lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời mặt phủ, một đạo lôi đình ngũ sắc giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân con quái vật khổng lồ đang cuộn cuộn trong lớp khói đen kia. Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ, cái thân thể khủng bố sừng sững giữa trời đất ẩn trong khói đen ấy rốt cuộc là thứ gì? Cốt khung xương. Không phải, đó là. Trong những tiếng kinh hô, một tôn cơ giáp khôi lỗi lấy xương cốt xám trắng khắc đầy phù văn màu đen làm căn bản, lấy đấu khí năng lượng bán trong suốt màu đen làm huyết nhục, ẩn hiện trong đạo lôi đình ngũ sắc kia. Huyễn Linh khí quyết sao? Quả nhiên, năng lực của hắn là từng bước một điệp gia mà lên. Phía dưới, trong làn khói đen, Sấm Dậy khoanh hai tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân thể hài cốt khổng lồ lấy năng lượng đấu khí làm huyết nhục, đôi mắt thâm thúy không khỏi khẽ rung động. Khương Lân từng nói, đỉnh phong của Huyễn Linh khí quyết là có thể lấy năng lượng đấu khí làm tài liệu, tùy ý huyễn hóa ra vật mình cần. Mà giờ đây, Khương Lân hiển nhiên đã vận dụng kỹ thuật thành thục của Huyễn Linh khí quyết vào mệnh khí khôi lỗi của hồn Khả Nhi. Mà này, lần trước Linh Tượng nói hắn muốn rèn đúc cái gì ấy nhỉ? Một bên nhìn Khương Lân và hồn Khả Nhi đang độ kiếp trên kia, Sấm Dậy vừa hỏi Lam Cầu Vòng cách đó không xa. Lam Cầu Vòng cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó do dự nói, hình như gọi là cái gì Susano ấy. Không nhớ rõ, không có cái tên nào kỳ lạ như vậy. Lam Cầu Vòng vừa nói, vừa nhìn về phía các cao tầng hồn điện đã bao vây mặt phủ, không khỏi mỉm cười. Đôi khi Lam Cầu Vòng chính y cũng không thể không thừa nhận, bối cảnh thế lực hắc ám trên người Khương Lân thật sự quá mức xảo diệu. Những việc mà linh tộc gần như tuyệt đối trung lập trước đây cũng không làm được, ngược lại trong tay Khương Lân lại thực sự có khả năng thực hiện. Những cao tầng hồn điện kia đã đến từ lâu, hơn nữa không chỉ có các cao tầng hồn điện, mà còn có các thế lực khác ở Trung Châu. Đan Tháp, Tứ Cát, Tam Cốc, những thế lực Trung Châu này đều có người đến, chỉ có điều bởi vì sự uy hiếp từ vị điện chủ hồn điện ẩn mình kia, các thế lực Trung Châu còn lại chỉ dám quan sát từ xa. Nếu là những người khác, có lẽ đã có kẻ muốn ra tay phá rối. Nhưng đây là địa bàn của hồn điện, lãnh địa của hồn tộc, Khương Lân càng lợi hại, hồn tộc càng xem trọng y, rầm rầm. Rầm rầm. Tôn thông huyền linh lỗi mà Khương Lân tiện miệng gọi là Susano ấy, lặng lẽ độ kiếp trong sự tĩnh lặng, Khác với lôi kiếp mà Khương Lân trước đây chỉ cấp cho mệnh khí ăn một miếng nóng hổi, giờ đây Khương Lân lợi dụng đặc tính thần uẩn linh thể của mình, lấy bản thân làm phụ trợ linh khí, hiệp trợ Hồn Khả Nhi cùng Susanoo hấp thu càng nhiều lôi kiếp. Lôi kiếp ngũ sắc, thật không tệ, nếu ta hấp thu toàn bộ, có thể đạt đến hậu kỳ cửu tinh đấu tôn, nhưng mà cảnh giới ta cần đột phá hiện tại không phải là tu vi. Trong thế giới lôi đình, Khương Lân chắp tay trước ngực, năng lượng thần uẩn linh thể khuếch tán ra ngoài, một hư ảnh hình người khổng lồ bao bọc Susanoo và Hồn Khả Nhi bên trong. Sau đó Khương Lân lấy bản thân làm thiết bị lọc quá mức, bắt đầu mượn nhờ lôi kiếp ngũ sắc để tôi luyện mệnh khí và năng lượng cho Hồn Khả Nhi. Lôi đình ngũ sắc tổng cộng có cửu trọng, dưới sự hỗ trợ của Khương Lân, Hồn Khả Nhi và mệnh khí hấp thu tứ trọng, năm trọng còn lại thì bị Khương Lân hấp thu. Khi lôi vân tan đi, bầu trời mặt phủ hiếm hoi xuất hiện vẻ xanh biếc tinh tú, một tôn Susanoo bán trong suốt màu đen cao trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Khương Lân rơi xuống đỉnh đầu Susanoo của Hồn Khả Nhi, quanh thân y còn có những hồ quang điện chưa tan đi, khi cảnh giới tự động tiến đến hậu kỳ cửu tinh đấu tôn, Khương Lân mở mắt nhìn về phía xa, liền phát hiện mình đã bị các đấu tôn đấu thánh của Hồn Điện vây quanh. Chỉ có điều vòng vây mà các đấu tôn đấu thánh của Hồn Điện này tạo thành, càng nhiều là đối ngoại chứ không phải đối nội. Theo lý mà nói, các cao tầng Hồn Điện này là đến để hộ pháp. Đứng trên đỉnh đầu Susanoo bán trong suốt màu đen, ánh mắt Khương Lân nhìn về phía vị trung niên nhân trầm mặc dẫn đầu các cao tầng Hồn Điện. Vãn bối Khả Nhi gặp qua tộc thúc. Khương Lân không mở miệng, nhưng Susanoo dưới chân y lại đối với vị trung niên Hồn Điện kia mở lời. Trước mặt một đám đấu tôn đấu thánh Hồn Điện, điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía xa, phó điện chủ, nói cho những người kia tránh xa một chút, việc nội bộ của Hồn tộc, không cần người ngoài nhúng tay. Tuân mệnh. Rất nhanh, một lão già áo bào đen khí đen sâm sâm đứng sau Hồn Diệt Sinh ôm quyền, liền bay về phía chân trời xa, rất nhanh chân trời liền bùng phát đấu thánh ba động, nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng lại. Mà Hồn Diệt Sinh lại bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh Khương Lân. Đồng thời Hồn Khả Nhi cũng từ trong Susanoo bán trong suốt màu đen bay ra, đứng bên cạnh Khương Lân, hành lễ với Hồn Diệt Sinh. Thất tinh đấu tôn. Lấy khí rèn thể, phản hồi hồn khí cấp bán thánh, khiến người tăng lên mấy cảnh giới, không tệ. Hồn Diệt Sinh lướt nhìn năng lượng thuần túy nhưng có chút hư phù trong cơ thể Hồn Khả Nhi, sâu trong đôi mắt đỏ tươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thứ này cho ngươi, chí thánh hồn nguyên, có lẽ ngươi không dùng được, nhưng mà đưa cho mệnh khí của ngươi để nó trả lại ngươi, chắc hẳn đủ để ngươi nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới bán thánh. Toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức người lạ chớ đến gần của Hồn Diệt Sinh đưa tay chậm rãi điểm một cái, một vòng linh quang trong nháy mắt bay vào thể nội Hồn Khả Nhi. Đa tạ tộc thúc ban thưởng bảo vật. Sắc mặt Hồn Khả Nhi vui mừng, vội vàng nói lời cảm tạ. Hồn Khả Nhi có một vị tộc thúc đấu thánh, đương nhiên, đó không phải Hồn Diệt Sinh hiện tại. Bất quá vị tộc thúc đấu thánh thân thiết của Hồn Khả Nhi kia, lại có một chút quan hệ huyết thống với mạch của Hồn Diệt Sinh, cho nên Hồn Diệt Sinh cũng coi như là trưởng bối của Hồn Khả Nhi. Mạch của Hồn Khả Nhi dòng dõi thưa thớt, cho nên Hồn Khả Nhi trong nội bộ Hồn tộc có bối phận rất cao. Ngươi chính là Hồn Giáng, con trai của Hồn Thiên Hà. Hồn Diệt Sinh nhìn người đàn ông khôi ngô vẫn luôn im lặng nhìn y trước mặt, lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù Khương Lân đã quen đeo mặt nạ huyền văn mọi lúc, nhưng mặt nạ huyền văn của y trong mắt những đấu thánh như Hồn Diệt Sinh, trống rỗng không che giấu được. Hồn Diệt Sinh liếc mắt liền thấy được gương mặt có chút quen thuộc của Khương Lân. Theo lời của Hồn Diệt Sinh, Hồn Thiên Hà và kẻ này có 7 phần tương tự. Ta còn có cái tên này sao? Khương Lân lông mày hơi nhíu, tiền bối vẫn nên gọi vãn bối là Linh Tượng đi, tên Hồn Giáng này, quá xa lạ. Hồn Diệt Sinh nghe vậy lông mày hơi căng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Khương Lân rất lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, hiền chất nói đúng, cái tên Hồn Giáng này, chúng ta cũng là gần đây mới biết, quả thật khó đọc và xa lạ. Hồn tộc ban đầu không hề biết người tên Hồn Giáng này, không có chút tin tức nào. Mãi đến khi Linh Tượng sau này chủ động nhắc đến chuyện này, các cao tầng Hồn tộc mới nhận ra Linh Tượng gây chuyện ở Hắc Giác vực kia, lại là người của Hồn tộc bọn họ. Cái gì? Ngươi nói đó là Linh tộc. Linh tộc diệt hết rồi, sao có thể còn là Linh tộc? Rõ ràng là Hồn tộc được không? Ban đầu Hồn tộc cũng hoài nghi Khương Lân hẳn là người của Linh tộc, chỉ có điều sau này Linh tộc toàn tộc hiến tế cũng không có vấn đề gì, trong nháy mắt liền xua tan nghi ngờ của Hồn tộc. Hồn tộc biết tính cách của Linh tộc, nếu như Khương Lân thực sự là người của Linh tộc, thì y đã sớm bị bắt đi. Tất nhiên Khương Lân trước đây có thể may mắn sống sót từ công kích của vị đấu thánh linh tộc kia, vậy điều đó chứng tỏ vị đấu thánh linh tộc kia vào thời điểm cuối cùng đã phát hiện Khương Lân không phải là linh tộc, hoặc huyết mạch linh tộc trên người Khương Lân không quá đậm đặc. Linh Tượng hiền chất cuối cùng cũng đến Trung Châu, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Hồn Diệt Sinh đưa ra lời mời. Tiền bối xin mời. Khương Lân cũng không từ chối, hoặc có lẽ là, khi Hồn Tượng nói cho y biết đến Trung Châu giống như về nhà vậy, Khương Lân liền bắt đầu thay đổi rất nhiều kế hoạch của mình. Hồn tộc có cần phòng bị không? Cần phòng bị, nhất định phải phòng bị, nhưng phải phòng bị có kế hoạch, có giai đoạn, muốn phòng bị trước rồi mới phòng thủ hậu phương. Rất nhanh, Hồn Diệt Sinh liền dẫn Khương Lân đến một nơi khác, còn Hồn Khả Nhi thì được Hồn Diệt Sinh giao cho một nhiệm vụ, Cốt U, ngươi đi thử nghiệm mệnh khí phối hợp của chất nữ Khả Nhi. Tuân mệnh. Thật không ngờ, chưa đầy 30 tuổi, đã có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Thời đại hoàng kim thật sự sắp đến rồi. Trên một dãy núi cách mặt phủ không xa, Hồn Diệt Sinh nhìn xuống chúng sinh phía dưới, thần sắc không vui không buồn. Giờ phút này, trải qua nhiều năm luyện hóa, đế trận của linh giới đã thành công luyện hóa thạch tộc, chính đại trận nhãn thánh binh của đế trận tiến vào trạng thái vững dưỡng, cho nên hồn tộc mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Tiền bối dường như không hề kinh ngạc. Khương Lân đứng sau lưng Hồn Diệt Sinh, mở miệng nói. Kinh ngạc, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, thế giới sẽ tiến vào thời kỳ năng lượng bùng nổ, lúc đó tu luyện sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng, ngay cả đấu thánh cũng có thể trong mấy chục năm bùng nổ này, thăng cấp vài cảnh giới. Hồn Diệt Sinh khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Lân. Tên tiểu tử lôi tộc kia sao lại đi theo ngươi? Hồn Diệt Sinh đối với điểm này từ đầu đến cuối có chút không rõ, đó là bảo bối quý giá của lão già Lôi Doanh kia mà, sao lại tùy tiện chạy đến bên hồn tộc? Hồn tộc bao giờ lại có quan hệ tốt đến vậy với lôi tộc? Ngươi có chút thiện cảm ranh giới không tốt sao? Vãn bối cũng không rõ lắm, có lẽ là vương bá chi khí. Khương Lân cười nói. Hồn Diệt Sinh trầm mặt một chớp mắt, liền quyết định bỏ qua chủ đề này, y nhìn về phía mặt phủ, thân là người của hồn tộc, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một vị đấu đế đối với toàn bộ hồn tộc mà nói, ý nghĩa như thế nào. Viên cổ ngọc lôi tộc kia, ngươi cần phải lấy được từ trên thân sấm dậy. Không ngại có thể nói rõ, trong bí mật truyền thừa của hồn tộc, nội bộ động phủ của cổ đế Đà Xá, nắm giữ một viên đế phẩm sồ đan, muốn thành đế, hồn tộc nhất định phải có được viên đế phẩm sồ đan kia. Trên đấu khí đại lục, một người thành đế, toàn tộc phi thăng, đó không phải là chuyện đùa. Nếu như ngươi có quan hệ máu mủ tương đối thân cận với đấu đế, thì người trong nhà ngủ, tỉnh dậy sau giấc ngủ có thể chính là đấu tôn đấu thánh nào đó. Hồn tộc sẵn lòng đánh cược tất cả, để hồn thiên đế thành đế, nguyên nhân chính là hồn thiên đế thành đế, có thể khiến tất cả người hồn tộc đều được lợi. Mà chìa khóa mở ra động phủ của cổ đế, chính là sự hợp nhất của 8 viên đà xá cổ ngọc. Hồn Diệt Sinh truyền thụ cho Khương Lân một chút tố chất đạo đức hồn tộc mà người hồn tộc nên có, để Khương Lân phấn đấu vì hồn tộc trở thành đế tộc phiên bản 3. Thế nào? Nhìn thái độ của ngươi, ngươi dường như không muốn. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng. Khương Lân nghe hồn tộc nói về những tư tưởng quái dị đó, do dự một lát, cuối cùng vẫn vươn ngón tay, thần mẫn linh hỏa chậm rãi bốc lên. Tất nhiên tiền bối cho rằng vãn bối là người của hồn tộc, vậy thì là người của hồn tộc, tiền bối dường như đối với vãn bối có một chút tín nhiệm cơ bản. Khương Lân nhìn về phía Hồn Diệt Sinh không trả lời, chỉ là im lặng nhìn Khương Lân. Sau đó một tiếng xào xạc, thần mẫn linh hỏa trong nháy tức bốc lên, trực tiếp bao trùm Hồn Diệt Sinh. Ngọn lửa này của ngươi khi Hồn Diệt Sinh còn muốn nói điều gì, liền thấy Khương Lân đối diện đột nhiên xòe bàn tay ra, một phù văn màu đen khiến Hồn Diệt Sinh có chút quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Hồn Diệt Sinh trong nháy mắt nhíu mày, ngươi muốn nói điều gì? Dưới sự bao phủ của thần mẫn linh hỏa, bất kỳ năng lượng nào lưu thông đều sẽ đình trệ. Sau khi thần mẫn linh hỏa bao phủ linh hồn hai người, Khương Lân nhìn về phía Hồn Diệt Sinh trước mặt, đôi mắt thâm thúy thoáng qua phù văn màu đen quỷ dị, thứ ta muốn nói thực ra rất đơn giản. Chính là muốn hỏi một chút, hồn tộc là hồn tộc của hồn tộc, hay là hồn tộc của hư vô thôn viêm? Ngươi có ý gì? Hồn Diệt Sinh nhíu mày, phù văn màu đen lóe lên trong mắt Khương Lân, chính là phù văn màu đen trên thân hư vô thôn viêm. Nguyên bản vãn bối cũng không rõ lắm, mãi cho đến gần đây luyện hóa một đoàn tử hỏa của hư vô thôn viêm, mới vô tình thu được một chút dữ liệu năng lực của hư vô thôn viêm, trong đó bao gồm cả khả năng khống chế linh hồn. Phù văn màu đen trong mắt Khương Lân chậm rãi tan đi. Ánh mắt Hồn Diệt Sinh lấp lánh, sắc mặt càng lạnh lẽo. Hắn đã ngấm ngầm giở trò. Mặc dù không muốn nói, nhưng hư vô thôn viêm rõ ràng cũng không thành thật, phải không? Khương Lân khẽ lắc đầu, y cũng vừa mới biết tin tức này, đồng thời đây cũng là điểm mấu chốt khiến Khương Lân thay đổi một số suy nghĩ. Nếu như tử hỏa của hư vô thôn viêm bao trùm toàn bộ hồn tộc, vậy thì khi hồn thiên đế thành đế, huyết mạch hồn tộc tiến giai, lúc này, hư vô thôn viêm thu về huyết mạch, thay thế hồn thiên đế, chưa hẳn không thể thay mận đổi đào, tự mình tiến giai. Theo lý mà nói, lúc đó, hồn thiên đế thành đế cùng hồn tộc cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Khương Lân nói ra nghi vấn trong lòng mình. Khương Lân không tin hồn tộc điên, có thể điên hơn cả linh tộc. Cái điên của linh tộc là sự điên cuồng của tuẩn đạo giả. Còn cái điên của hồn tộc lại là sự điên cuồng của một đám kẻ biến thái. Hồn tộc trăm phương ngàn kế muốn để hồn thiên đế thành đế, là vì một người đắc đạo, hoàng tộc phi thăng, hơn nữa sự phi thăng này là phi thăng chân chính, chứ không phải cái kiểu bị phi thăng Tây Thiên kia. Mà giờ đây, Khương Lân bất ngờ từ phân hồn tử hỏa của hư vô thôn viêm, phát hiện được thủ đoạn nhỏ tự nhiên của hư vô thôn viêm, điều này khiến Khương Lân phát giác một tia cơ hội. Tiền bối. Hương Lân nhìn về phía ánh mắt của Hồn Diệt Sinh, thần sắc chân thành nói, dưới sự phụng dưỡng của các vị, cảnh giới linh hồn của hư vô thôn viêm kia hẳn đã đạt đến đế cảnh. Theo lý mà nói, một khi phân hồn của hắn bạo động, tuyệt đại bộ phận hồn tộc đều sẽ chết đột ngột tại chỗ. Hương Lân nhìn sắc mặt Hồn Diệt Sinh càng ngày càng khó coi, vừa híp mắt nói, nhưng ta lại là người hồn tộc nằm ngoài kế hoạch. Ngoài sự gia chú của linh tộc, Hương Lân giờ đây muốn hồn tộc gia chú y trên ngọn núi Âm Phong từng trận. Hồn Diệt Sinh im lặng nhìn chằm chằm Hương Lân rất lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Nếu thực sự xác định hư vô thôn viêm kia giở trò, mà vị đó kể từ ngàn năm trước bị lão già Cổ Nguyên trọng thương, sau đó khôi phục đã đột phá đến cảnh giới Cửu Tinh đấu thánh, nếu hư vô thôn viêm thật sự có động thái gì, chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Hồn Diệt Sinh tuy có chút thói hư tật xấu thích bao biện, nhưng bản thân y cũng không ngu dốt, khi ý thức được hư vô thôn viêm thông qua tử hỏa phân hồn khống chế tất cả người hồn tộc, Hồn Diệt Sinh liền nhận ra đây là một chuyện vô cùng rắc rối. Bởi vì nguyên nhân linh hồn ở cảnh giới đế cảnh, cho dù Hồn Thiên Đế ra tay, cũng không thể trong nháy mắt khiến hư vô thôn viêm hồn phi phách tán, mà nếu không thể nhất kích mất mạng, thì cuối cùng những người hồn tộc ham muốn sức mạnh của hư vô thôn viêm kia, cơ bản đều sẽ chung cùng với hư vô thôn viêm. Đến lúc đó, toàn bộ hồn tộc, có lẽ chỉ còn lại Hồn Thiên Đế, cùng với Mạch Mạch Phủ. Cửu Tinh đấu thánh sao? Hương Lân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó cười nói, cũng không cần làm gì cả, chẳng qua là cảm thấy hồn tộc có thể trên người ta chú ý nhiều hơn. Ta đã ngộ ra được một bộ công pháp đặc thù, có thể trong quá trình rèn đúc siêu cấp mệnh khí, từ trong lôi kiếp thu được tu vi thuần túy. Đương nhiên, nếu các vị cảm thấy hứng thú với bộ công pháp kia, ta có thể truyền thừa xuống, không lâu nữa, ta sẽ ở Trung Châu lưu lại khai tông lập phái, truyền bá lý niệm đấu khí và công pháp đấu khí của mình, bất luận ai cũng có thể học tập, nhưng giai đoạn đầu sẽ không tuyển nhận quá nhiều người, sẽ chọn một số đệ tử có thiên phú cao hơn, sau đó để chính bọn họ từng bậc truyền xuống. Công pháp của ngươi có thần dị như vậy sao? Hồn Diệt Sinh chấn kinh, đời này y chưa từng nghe qua công pháp nào quỷ dị đến thế. Ngươi đây coi là gì? Thiên Yêu Khôi có từng nghe chưa? Thiên Yêu Khôi liền có thể hấp thu đan lôi để tăng cao thực lực, bây giờ đổi sang thân người thì không được sao? Khương Lân hỏi ngược lại. Đương nhiên, lời này của Khương Lân có chút ý khoe khoang quá mức, Thiên Yêu Khôi đối với Khương Lân mà nói, chỉ là một khái niệm dẫn dắt, chuyện mà khôi lỗi đều có thể làm được, tại sao linh khí hình người lại không làm được? Cho nên khi Khương Lân có ý niệm về học thuyết kinh mạch năng lượng cơ thể người từ khi còn ở Gia Mã Đế Quốc, kết hợp với khái niệm thần muẫn linh thể của bản thân, cùng với cuối cùng từ chỗ Hồn Khả Nhi lấy được toàn bộ cuốn Thiên Yêu Khôi, Khương Lân lúc này mới cuối cùng chú ý tới cơ thể người dường như cũng có thể giống Thiên Yêu Khôi mà thăng cấp trong lôi kiếp. Đồng thời sau nhiều lần bị lôi kiếp đánh, cuối cùng đột nhiên đốn ngộ, tổng kết ra bộ công pháp đặc thù khí ta vô hình này. Về lý thuyết là như vậy, bất quá Hồn Diệt Sinh cảm thấy mình vẫn chưa thể nào chấp nhận cái thiết lập luyện khí liền có thể tăng cao tu vi này. Nhưng y hiện tại cũng không muốn chú ý đến điều này, mà nói, chuyện này liên lụy trọng đại, còn cần bàn bạc kỹ hơn nữa ta cũng không làm chủ được, chỉ có tộc trưởng mới có thể quyết định. Hồn Diệt Sinh nhìn Khương Lân trước mặt, sâu trong mắt thoáng qua vẻ kinh sợ đã lâu không tan, mà ngươi, nếu như tộc trưởng cảm thấy hứng thú, vậy ta sẽ đích thân tiến cử ngươi cho tộc trưởng. Cũng được. Khương Lân gật đầu, sau đó thu hồi thần quẩn linh hỏa. Nguyên bản y cho rằng hồn tộc cũng là những kẻ quái dị tà ác. Nhưng đoàn phân hồn hư vô thôn viêm bị hồn tượng nhốt lại làm đồ chơi ở Mạc Phủ đã cho Khương Lân thấy một khả năng khác. Vốn tưởng rằng hồn tộc bền chắc như thép, Khương Lân giờ đây nhìn thấy ba thế lực. Hồn tộc do Hồn Thiên Đế cầm đầu, hồn tộc do hư vô thôn viêm cầm đầu, hồn tộc do hồn tượng cầm đầu. Trong đó thế lực hồn tộc do hồn tượng cầm đầu yếu nhất, nhưng địa vị cũng đặc thù nhất, giống như hồn tộc cố ý giữ lại huyết mạch thuần khiết. Mà loại bỏ mạch hồn tượng, trước mắt Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm lại trùng hợp đến mức độ cao. Nếu như không có được một số tin tức trong phân hồn, Khương Lân vẫn sẽ thật sự coi bọn họ là người cùng một phe. Nhưng bây giờ cách làm của hư vô thôn viêm hiển nhiên đã chạm đến sợi dây đỏ sinh tử của tuyệt đại đa số người hồn tộc, hư vô thôn viêm đã tự nhiên trở thành tử địch của hồn tộc. Vậy lúc này, không gian để Khương Lân thao túng lại quá lớn. Các đế tộc của thế giới này, bởi vì thiết lập một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, dẫn đến tinh thần trách nhiệm tập thể của các đế tộc ở đây đặc biệt mạnh, chỉ cần không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, không đi đến bước đường cùng, thì cho dù là Hồn Thiên Đế cũng sẽ không vung vẩy đồ đao với tộc nhân của mình. Đương nhiên, nếu Khương Lân biết nguyên tắc, thì y sẽ tán thưởng suy luận của mình, bởi vì trong nguyên tắc, sau khi các kế hoạch của Hồn Thiên Đế bị Tiêu Viêm phá hỏng, hồn tộc trở thành mục tiêu công kích, đến mức nếu Hồn Thiên Đế không thành công, thì toàn bộ hồn tộc đều sẽ bị liên minh của Tiêu Viêm truy tận giết tuyệt. Nhưng cho dù là trong tình huống đó, Hồn Thiên Đế cũng vẫn trước tiên chém giết sinh linh Trung Châu, mãi đến cuối cùng hư vô thôn viêm đột nhiên bạo động, hiến tế toàn thể hồn tộc, Hồn Thiên Đế mới tiến lên bước cuối cùng. Hơn nữa sau khi nút đế đang đột phá đấu đế, việc đầu tiên Hồn Thiên Đế làm, chính là nghiền nát hư vô thôn viêm. Và trong suy luận của Khương Lân, nếu Hồn Thiên Đế đi đến bước cuối cùng, chỉ cần hư vô thôn viêm không bạo động, Hồn Thiên Đế nhiều nhất chỉ có thể đi theo con đường cũ của Tiêu Huyền, rút ra huyết mạch, chứ không phải trực tiếp hiến tế toàn tộc. mà đế huyết trong thần quẩn linh thể của Khương Lân tương đối đặc thù, có thể đứng trên cả huyết mạch hồn đế và linh đế. Đế huyết của Khương Lân có thể kim dung huyết mạch linh đế và hồn đế, nhưng sẽ không bị văn tộc của hai tộc ảnh hưởng. Đây cũng là lý do vì sao Khương Lân lại nói y là người hồn tộc nằm ngoài kế hoạch. Đương nhiên, nếu hồn thiên đế bị buộc đến tuyệt lộ, hoặc hồn tộc bị buộc đến tuyệt lộ, chính là loại tình huống hồn thiên đế một khi thất bại, hồn tộc liền muốn diệt tộc, vậy thì hồn tộc hiến tế hay không hiến tế, kết quả cũng là tử vong. Tự nhiên, hồn thiên đế chọn hiến tế hồn tộc, không thành công thì không sao, nếu thành công, tất nhiên phải khiến tất cả thế lực đối địch máu chảy thành sông, không còn một ngọn cỏ. Nguyên bản hồn tộc sẽ không có bất kỳ động lực nào để chọn một người trẻ tuổi không đáng tin cậy lắm, nhưng thủ đoạn thay mận đổi đào của hư vô thôn viêm lại bất ngờ cho ta một cơ hội. Ít nhất, cho dù là hồn thiên đế, càng thuận buồm xuôi gió, thì càng sẽ không chấp nhận kết cục toàn tộc bị diệt, cho nên sẽ càng thêm xem trọng bồi dưỡng hậu chiêu cho hồn tộc. Khương Lân tự nhủ trong lòng. Được rồi, trở về đi, ta sẽ về bẩm báo tộc trưởng một chút, còn ngươi hồn diệt sinh không nói lời không nên nói, mà chỉ nhìn chằm chằm Khương Lân một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất. Muốn làm gì thì làm, ít nhất, toàn bộ hồn điện đều có thể cho ngươi chơi. Hồn diệt sinh rời đi, trước khi đi, điện chủ hồn điện hồn diệt sinh này, đã để hồn điện lại cho Khương Lân chơi. Đối với kết quả này, Khương Lân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hồn điện khắp nơi thu thập linh hồn, một mục đích quan trọng nhất chính là cung cấp khẩu phần lương thực cho hư vô thôn viêm. Giờ đây hồn diệt sinh đã biết hư vô thôn viêm đang làm trò, tự nhiên y sẽ không quan tâm hồn điện thế nào. Còn về hư vô thôn viêm bên kia nói thế nào? Trong thời gian ngắn, chỉ cần hồn diệt sinh không chủ động nhắc đến chuyện khống chế linh hồn huyết mạch, thì hư vô thôn viêm thường xuyên bị hồn thiên đế kìm kẹp bên cạnh, thực ra cái gì cũng không biết. Hơn nữa bây giờ hư vô thôn viêm cũng không có tư cách bạo động, hắn chỉ có năng lực giải chết. Hắn chết, hồn tộc tan vỡ, rất ít người hồn tộc sống sót. Hồn điện đều cho ta sao? Khương Lân nhìn về phía hồn diệt sinh rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nghe nói hồn điện ban đầu là do hồn tượng đề xuất, chỉ có điều cuối cùng bị hư vô thôn viêm dẫn đi sai lệch, giờ đây lại trở về trong tay mạch hồn tượng sao? Ông! Khương Lân trực tiếp xé rách không gian, mấy hơi thở, Khương Lân liền quay về gần không gian mạch phủ. Vừa vặn, Khương Lân vừa mới trở về, liền thấy hồn Khả Nhi điều khiển Susano của nàng và Cốt U Thánh Giả kết thúc luận bàn. Cốt U Thánh Giả nhìn tôn khung xương đen bán trong suốt bao bọc hồn Khả Nhi kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, dưới sự phòng ngự của khung xương quỷ dị kia, cho dù nhất tinh đấu thánh đến, muốn phá phòng ngự cũng cần tốn chút thủ đoạn. Cốt U Thánh Giả là bán thánh cấp cao, nhưng y muốn đánh động phòng ngự của hồn Khả Nhi dưới Susano, vô cùng khó khăn. Hồn Khả Nhi nhìn như chỉ có tu vi thất tinh đấu tôn, nhưng mà mệnh khí là ma hạch thứ hai, chất lượng Susano có thể đạt đến cảnh giới bán thánh, vậy điều đó chứng tỏ hạn mức tối đa thu phát năng lượng của Susano chính là bán thánh. Thêm vào việc là ma hạch thứ hai, mệnh khí có thể tự bổ sung năng lượng, chỉ cần hồn Khả Nhi khống chế được, thì hồn Khả Nhi thất tinh đấu tôn có thể phát huy cực hạn của mệnh khí Susano, tức là bán thánh. Và hồn Khả Nhi vì cảnh giới linh hồn rất mạnh, sức mạnh cảnh giới bán thánh vừa vặn có thể khiến nàng khống chế, cuối cùng tạo thành kết quả là hồn Khả Nhi thất tinh đấu tôn, dưới sự gia trì của mệnh khí cấp bán thánh, trạng thái đỉnh phong của nàng chính là bán thánh. Thêm vào Susano nắm giữ chương trình lò luyện đấu khí, dẫn đến Susano gần như sẽ không cần duy trì năng lượng, chỉ cần lực linh hồn của hồn Khả Nhi kiên trì, thì Susano có thể vô hạn rót đầy sức mạnh đỉnh phong. Dưới sự gia trì của năng lực này, Cốt U, với tư cách bán thánh cấp cao, muốn phá vỡ trạng thái Susano của hồn Khả Nhi, tự nhiên là rất khó khăn. Thêm vào đây là luận bàn, chứ không phải chiến đấu sinh tử, cho nên Cốt U đã nói vài lời khách sáo. Hồn tôn giả. Khương Lân từ hư không bước ra, hơi kinh ngạc liếc nhìn hồn Khả Nhi, y không ngờ, hồn Khả Nhi lại có thể đạt được tôn hiệu đặc thù này. Linh tượng đại nhân. Ngay sau khi Khương Lân xuất hiện, tất cả các cao tầng hồn điện tại chỗ nhìn thấy Khương Lân, đều thần sắc khác nhau mà hành lễ với y, rõ ràng, bọn họ đã nhận được truyền âm từ hồn diệt sinh. Vô sự, các ngươi cứ lo chuyện của mình đi, có việc ta tự sẽ thông báo cho các ngươi. Khương Lân khoát khoát tay, đuổi tất cả các cao tầng hồn điện trông không giống người tốt kia đi. Những người đó cũng không thể bảo hộ y, cho nên y giữ bọn họ ở đây cũng không có ích gì. Tuân mệnh. Các cao tầng hồn điện xung quanh thần sắc hơi chần chờ, nhưng cuối cùng bắt đầu nghe theo sắp xếp, lập tức lui xuống. Ngươi không sao chứ? Hồn Khả Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lân, người không biết tại sao, lại luôn thích đứng trên đầu Susano của mình, vô thức hỏi. Không sao, chỉ là cùng điện chủ nói chuyện một chút về tương lai của hồn tộc, vị điện chủ kia dường như rất thưởng thức ta, bảo là muốn giới thiệu tộc trưởng cho ta làm quen. Khương Lân đứng trên đỉnh Susano màu đen, theo bản năng liền muốn khoanh hai tay, sau đó có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Cứ tu luyện tốt đi, ta phải chuẩn bị một số thứ, chuẩn bị khai tông lập phái ở Trung Châu. Khương Lân cười cười, sau đó một bước giẫm nát hư không, chớp mắt sau liền xuất hiện trong mặt phủ, đầu tiên là nói với Tiểu Y Tiên và những người khác rằng mình không sao, sau đó liền bắt đầu bế quan chỉnh lý đủ loại tài liệu luyện khí của hồn tượng, cùng với tài liệu luyện khí của chính mình. Thời gian nhoáng một cái, đã là một tháng trôi qua. Bên ngoài Mặc phủ, trên bình nguyên Mặc Hồn, thỉnh thoảng có hai bóng người khổng lồ tiến hành chiến đấu, một tôn khí đen dày đặc, một tôn hồ quang điện cuồng nổ. Đó chính là Hồn Khả Nhi đang làm quen với mệnh khí của bản thân, cùng với sớm dậy đang cố gắng học tập huyễn linh khí quyết. Bởi vì Susanoo của Hồn Khả Nhi thực sự quá túng tú, khiến sớm dậy để nhanh quá trình học tập huyễn linh khí quyết của hắn, đồng thời dưới sự chỉ điểm thỉnh thoảng của Khương Lân và Lam Cầu Vồng, sớm dậy với thiên phú vốn đã kinh khủng, sau nửa tháng, cuối cùng đã có thể vỗ hai tay, trực tiếp thôi động năng lượng đấu khí của bản thân ngưng tụ ra một tôn chiến tướng lôi đình cao lớn. Ngươi không đi chơi sao? Trong Mặc phủ, Khương Lân ngồi trên một gác xếp, nhìn hai con quái vật khổng lồ đang tiến hành đấu cơ giáp với thực lực cấp bán thánh trên bình nguyên xa xa, không khỏi hỏi Lam Cầu Vồng cách đó không xa. Mấy đứa nhỏ mới chơi, ta đi qua một cái tắc liền có thể đánh bay. Lam Cầu Vồng ngồi bên cạnh Khương Lân, nhìn về phía hai người đang cố gắng sử dụng cơ giáp năng lượng để thi triển đấu kỹ, không khỏi lắc đầu, thằng nhóc sớm dậy kia đã gặp chân thân của ta, hắn sẽ nhận ra ta. Lam Cầu Vồng cũng không quá kinh ngạc khi Khương Lân có thể tạo ra đấu kỹ biến thân như vậy, bởi vì ở thời đại của họ, loại đấu kỹ này thực ra rất nhiều, chỉ có điều đa phần là trong ma thú nhất tộc, là thiên phú huyết mạch, nhân loại cơ bản sẽ không có. Huyễn linh khí quyết ngươi cũng có thể tu luyện mà, ngươi thay đổi một chút, sớm dậy liền không nhận ra. Khương Lân nói khẽ. Vậy được. Lam Cầu Vồng nhìn Khương Lân một cái, thấy Khương Lân thần sắc nghiêm túc, thế là liền trực tiếp phá không hư không, chớp mắt sau, một tiếng long ngâm vang lên từ thiên ngoại xa xa, sau đó một tôn cự nhân long giáp màu vàng trống rỗng xuất hiện, gia nhập cuộc chiến của Hồn Khả Nhi và sấm dậy. Khương Lân trên lầu gác xếp nhìn ba người hỗn chiến một hồi lâu, mới yếu ớt mở miệng nói, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Trên chỗ ngồi cách Khương Lân không xa, một bóng người không biết từ lúc nào đã lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hồn Thiên Đế. Người đàn ông trung niên xuất hiện lặng yên không một tiếng động kia nhìn cuộc hỗn chiến của các cự nhân ở phía xa, thần sắc lạnh nhạt nói. Khương Lân. Khương Lân đáp lại nói. Bất quá Hồn Thiên Đế cũng không để ý, mà tự mình rót cho mình một ly trà, sau đó nói, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Linh tộc có một cái linh trận huyết mạch, không lâu trước đây ta trong tàng thư của hồn tượng nhìn thấy cái này, hơi học được một chút, mặc dù không làm được khoa trương như linh tộc, nhưng nếu huyết mạch hồn tộc cách ta rất gần, ta là có thể cảm ứng được. Khương Lân hồi đáp. Rất thông minh. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, giọng bình thản và trầm thấp. Quá khen. Ngươi muốn nói điều gì? Hồn Thiên Đế nói. Hồn tộc bị hư vô thôn viêm ngấm ngầm khống chế. Khương Lân nói. Ta biết. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. Khương Lân lông mày hơi nhíu. Nghe thấy Hồn Thiên Đế tự mình nói ra điều đó, Khương Lân không khỏi nhíu mày. Không phải sao lại không giống với kịch bản trong tưởng tượng của y chứ? Ngươi rất thông minh, cảm giác lực cũng rất nhạy bén. Trên lầu các Mặc phủ, Hồn Thiên Đế tự mình cầm ly trà lên, thần sắc lạnh nhạt nói, rất nhiều người cũng không biết chuyện này, ngươi có thể phát hiện, đã vượt qua tất cả mọi người trong hồn tộc. Vãn bối không hiểu. Khương Lân trầm mặc một lát, cuối cùng lựa chọn hỏi thăm vị Hồn Thiên Đế đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện này. Ngươi không phải không hiểu, ngươi chỉ là không dám xác nhận, người ở mạch các ngươi có một tật xấu, đó chính là khi xác nhận một việc, cần do dự rất lâu, cho đến khi hiểu rõ mọi mặt, mới dám có kết luận. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thanh giọng cổ họng, sau đó tiếp tục nói, trong đa số trường hợp, tật xấu này của các ngươi cũng tốt. Nhưng đôi khi, vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy không vui. Khương Lân không nói gì, y phát hiện mình trước đây có lẽ đã đánh giá thấp trí tuệ của Hồn Thiên Đế, tộc trưởng hồn tộc. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Khương Lân, dù sao trong hồn tộc khắp nơi đều là những kẻ quái dị không đáng tin cậy, Khương Lân cũng không nghĩ tới, Hồn Thiên Đế lại bất ngờ đáng tin cậy đến vậy. Ở đây, ngươi muốn nói gì cứ nói, không cần lo lắng. Hư vô thôn viêm mặc dù là cửu tinh đấu thánh, nhưng trong mắt ta, đó chẳng qua là một con dao hai lưỡi có thể tiện tay diệt. Hồn Thiên Đế bình tĩnh nói. Phía trước. Tộc trưởng cũng đã chuẩn bị hậu chiêu rồi sao? Khương Lân do dự một chút, cuối cùng lựa chọn thay đổi cách xưng hô. Tộc trưởng sao? Đôi mắt thâm thúy của Hồn Thiên Đế khẽ rung động, cuối cùng lắc đầu, không cần khách khí như vậy, ngươi xưng hô ta một tiếng tộc thúc là được. Hiểu rồi, tộc thúc. Khương Lân mắt sáng lên, gật đầu nói. Trên thế giới này không có nhiều người đáng tin, hồn tộc tự nhiên cũng biết làm tốt dự tính xấu nhất. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ví dụ tiêu tộc rõ ràng trước mắt. Hồn tộc điên cuồng thì điên cuồng, nhưng với tư cách tộc trưởng, ta cần cân nhắc nhiều chuyện hơn. Mạch Mặc Hồn chính là đường lui cuối cùng của hồn tộc. Khương Lân thần sắc hơi xúc động, y trong lòng đã đoán hồn tộc là những kẻ quái dị, không ngờ lại cảm nhận được điều không giống nhau từ Hồn Thiên Đế. Mặc Hồn sao? Hồn Thiên Đế khi nghe thấy xưng hô này, thần sắc hơi hoảng hốt, sau đó nhìn về phía thân ảnh hình rồng đang hỗn chiến ở phía xa, ánh mắt thoáng qua một tia hồi ức, ngươi từ bí cảnh trong cổ hải nhận được cái tên này sao? Chưa đợi Khương Lân trả lời, Hồn Thiên Đế đã tiếp tục nói, đã rất lâu không ai nhắc đến cái tên này, đó là vị đấu thánh hồn tộc đầu tiên, hoặc có lẽ là tộc trưởng đời thứ nhất của hồn tộc là Hồn Mặc, nhưng sau đó đã vẫn lạc tại bí cảnh trong cổ hải, đây cũng là lý do vì sao một khu vực trong bí cảnh cổ hải có tên là Mặc Hồn Vực. Tộc trưởng Hồn Mặc trước khi vẫn lạc tại bí cảnh cổ hải, bên ngoài lưu lại ba vị dòng dõi, ba vị dòng dõi này cuối cùng tạo thành ba mạch chủ của hồn tộc hiện tại, ngươi, Hồn Khả Nhi, cùng với ta, lần lượt bắt nguồn từ ba mạch chủ này. Bất quá theo thời gian trôi qua, huyết mạch nội bộ hồn tộc bắt đầu tạp loạn, cuối cùng xuất hiện mạch Thiên Hồn, mạch Huyền Hồn, cùng với mạch Mặc Hồn. Đúng vậy, mạch Mặc Hồn bị phân chia riêng ra, hậu thế cũng gọi là mạch Hồn Tượng. Mạch Thiên Hồn chú trọng thực lực cường đại, các đời cường giả chí cường của hồn tộc phần lớn xuất thân từ mạch này. Mạch Huyền Hồn vô cùng phức tạp, là huyết mạch mới dần dần được phân chia ra từ mấy ngàn năm trước, Hồn Khả Nhi chính là kẻ phản tổ huyết mạch của mạch này, sau này có lẽ sẽ được phân chia vào mạch Thiên Hồn, cho nên bối phận của nàng cực lớn. Mạch Mặc Hồn thì truy cầu sự thuần khiết, đây là huyết mạch thuần khiết nhất của hồn tộc, cũng là đã được chủ động phân biệt ra từ mấy ngàn năm trước. Hồn Thiên Đế giải thích cho Khương Lân một chút về cấu tạo nội bộ của hồn tộc, Thiên Hồn, Huyền Hồn, Mặc Hồn, ba mạch này không phải ngay từ đầu đã phân hóa ra, mà là sau này hồn tộc chủ động phân biệt, để huyết mạch hồn tộc thuần nhất, tất cả đều tập hợp lại, tổ kiến mạch Mặc Hồn. Huyết mạch biến dị mạnh nhất thì tổ kiến mạch Thiên Hồn, còn lại đều được nạp vào mạch Huyền Hồn. Mạch Mặc Hồn là dòng dõi huyết mạch thuần khiết nhất, cổ xưa nhất của hồn tộc, lại tại mấy ngàn năm trước đã bắt đầu cắt đứt với hồn tộc, bằng không, ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực nhất tinh đấu thánh của hồn tượng, có thể khiến những lão già lôi tộc kia siêu lòng sao? Hồn Thiên Đế thần sắc bình thản nói ra hậu chiêu thao bàn lớn nhất của hồn tộc. Sau khi cổ đế Đà Xá mất tích, một đế tộc tên là Thông Linh tộc nhảy ra ngoài, tính toán dựa vào năng lực nuốt chửng huyết mạch quỷ dị của bọn họ, vào lúc các cường giả đấu thánh đỉnh phong của các tộc tuyệt tự, áp dụng một phương thức tương đối tà môn để thống nhất thế giới, thôn phệ vạn tộc. Khi Hồn Thiên Đế nói đến chuyện này, sâu trong mắt dường như nổi lên một chút hình ảnh ngày xưa. Nhưng Thông Linh tộc quá cuồng vọng, hơn nữa cái tên của hắn cũng xung đột với Linh tộc, cuối cùng dưới sự liên thủ của các đại đế tộc, huyết mạch Thông Linh tộc bị phá diệt. Mà Hư Vô Thông Viêm cũng chính là vào lúc đó thu được năng lực thôn phệ huyết mạch của Thông Linh tộc, có thể khiến huyết mạch hồn tộc từ đầu đến cuối cường thịnh. Mà mạch Mặc Hồn cũng là vào lúc đó bị đơn độc phân biệt ra ngoài. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. Khương Lân lại thần sắc hơi kinh sợ nhìn Hồn Thiên Đế trước mặt, y đã đoán đúng một số chuyện, nhưng cũng đoán sai một số chuyện. Y đã đoán đúng Hồn Thiên Đế muốn bảo toàn hồn tộc, nhưng y lại đoán sai trong mắt Hồn Thiên Đế rốt cuộc cái gì mới coi là hồn tộc. Hư Vô Thôn Viêm thực ra biết rõ chuyện này, nhưng ta sẽ không để hắn thoát ly khống chế. Hồn Thiên Đế thần sắc bình thản, giống như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nếu ta thành công, thì Hư Vô Thôn Viêm cũng không phải là không thể sống. Mà nếu ta thất bại, thì trước khi ta vẫn lạc, ta sẽ mạt sát thần trí của Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Thiên Đế chỉ với vài câu ngắn ngủi, đã khiến Khương Lân trong lòng thôi diễn ra một bộ đại kế của hồn tộc ngày càng rõ ràng. Trong mắt Hồn Thiên Đế, sự hy sinh là không thể tránh khỏi, vì kế hoạch thành đế cuối cùng, tuyệt đại bộ phận người trong hồn tộc đều trở thành những người có thể hy sinh, chỉ cần Hồn Thiên Đế bị buộc đến đường cùng, thì hồn tộc và Hư Vô Thông Viêm, tất cả đều phải chôn cùng với Hồn Thiên Đế. Sau đó mạch Mặc Hồn lại có thể lặng lẽ biến mất. Hơn nữa quan trọng nhất là, kế hoạch của Hồn Thiên Đế gần như không có sơ suất. Bất cứ khả năng nào cũng đã được Hồn Thiên Đế tính toán đến. Ví dụ, nếu như Hồn Thiên Đế vì thành đế, mà giống Tiêu Huyền trước đây, rút ra toàn bộ sức mạnh đế huyết của hồn tộc, sau đó Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên phản bội. Tình huống này, mạch Mặc Hồn giữ quan hệ tốt đẹp với rất nhiều thế lực, gặp phải kết cục xấu nhất chính là, giống như Tiêu gia trước đây vẫn có thể bảo tồn huyết mạch. Còn nếu Hồn Thiên Đế cuối cùng lựa chọn kéo ra sức mạnh đế huyết hồn tộc, thành công đột phá đấu đế, thì dù Hư Vô Thôn Viêm phản bội thôn phệ đại bộ phận hồn tộc, nhưng mạch Mặc Hồn vẫn sẽ thức tỉnh đế huyết. Từ đó lấy thân phận hồn tộc mới mai danh ẩn tích. Mà với xu thế điên cuồng hiện tại của hồn tộc, việc Hồn Thiên Đế thành đế là tất nhiên, chỉ là cuối cùng Hồn Thiên Đế liệu có thể sống sót, đây là một vấn đề. Nhưng dù Hồn Thiên Đế có sống sót hay không, đế huyết mạch Mặc Hồn đều có thể mở ra phiên bản 3. Phiên bản 1.0 là đại đế nhân tộc đầu tiên. Phiên bản 2.0 là hồn đế. Phiên bản 3.0 là Hồn Thiên Đế. Hồn tộc mới gần như là tồn tại ngang tầm Thiên Long Nhân, đế huyết liên tục tiến giai, chỉ cần linh khí thiên địa khôi phục, hồn tộc mới sẽ còn dễ thành đế hơn các đế tộc khác. Như vậy, Hồn Thiên Đế đã hoàn thành sự thao bàn kinh khủng nhất, bất kể đứng ở góc độ nào, hắn cũng sẽ không thua, hồn tộc cũng sẽ không thua. Tộc thúc sao lại báo cho vãn bối biết những điều này? Khương Lân sau khi đã thôi diễn kế hoạch của Hồn Thiên Đế trong lòng một lượt, liền không khỏi trầm mặc, cảm giác tất cả mọi người đều bị Hồn Thiên Đế tính toán vào, bao gồm cả sinh tử của chính Hồn Thiên Đế. Thậm chí Khương Lân giờ đây còn hoài nghi, việc Hồn Thiên Đế ra lệnh diệt sát Tiêu tộc trước đây có lẽ có ý nghĩa sâu xa khác. Bởi vì những chuyện này, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ta cũng không thích làm trò bí hiểm, những gì ta cho rằng ngươi nên biết, ta sẽ nói cho ngươi, chứ không phải đặt ra một số hạn chế cho ngươi. Hồn Thiên Đế lãnh đạm uống trà, nhàn nhạt hồi đáp. Nếu có thể nắm giữ kết cục tốt nhất, thì tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng Hồn Thiên Đế cũng sẽ không tự phụ như vậy, hắn là tộc trưởng hồn tộc, hắn cần cân nhắc nhiều thứ hơn. Hồn Thiên Đế nhất định phải cân nhắc hậu chiêu của hồn tộc, hắn không thể để hồn tộc chôn vùi trong tay mình. Mạch Mặc Hồn, tiềm lực của ngươi tối cường, đấu thánh không thể kìm hãm ngươi. Nếu ta thành đế, dù có bỏ mình, ngươi dưới sự tiến giai của đế huyết, vẫn như cũ có thể thành đế. Hồn Thiên Đế đối với điều này dường như rất chắc chắn. Tộc thúc vì sao lại chắc chắn như vậy? Hương Lân có chút không hiểu. Bởi vì nếu ta bỏ mình, vậy điều đó chứng tỏ mọi chuyện đã đạt đến kết cục xấu nhất, tức là tuyệt đại bộ phận hồn tộc đều phải phá diệt, và trong tình huống này, sức mạnh của tộc Văn Hồn Đế cũng sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ được cường hóa trên người các ngươi, bởi vì số lượng người đã đủ thưa thớt. Hồn Thiên Đế nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì, tiện thể nói, Tiêu tộc trước đây cũng chính là như vậy, người càng ít, ngược lại lực lượng huyết mạch có phần hồi phục. Hừ. Khương Lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế, nhưng thấy Hồn Thiên Đế nhàn nhạt nhìn về phía xa, cũng không hề để ý ánh mắt kinh dị của Khương Lân. Có người có phải hay không từng nói với ngươi, Hồn Thiên Hà ngấm ngầm bảo vệ Tiêu tộc. Hồn Thiên Đế lạnh nhạt nói. Tộc thúc biết. Khương Lân cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Sau đó Hồn Thiên Đế chỉ tự mình nhẹ nhàng nói, Hồn Thiên Hà trước đây đích thật là bảo hộ Tiêu tộc, nhưng mà người đề nghị diệt sát Tiêu tộc trước đây cũng chính là hắn. Khương Lân thần sắc sững sờ, y chỉ cảm thấy nội tâm mình đột nhiên rung lên, rất nhiều thứ trong đầu trong nháy mắt tan vỡ. Ta đích xác cùng Tiêu Huyền có chút ân oán, nhưng loại ân oán đó cũng không đạt đến tình cảnh không chết không thôi, mỗi đế tộc dưới trướng đều có một chút thu nhập màu xám, cổ tộc là như vậy, Tiêu tộc cũng vậy. Tám tộc giữa dù sau này mâu thuẫn chồng chất, nhưng mọi người ít nhất đều duy trì một chút ăn ý cơ bản, ví dụ như, vì đối phương lưu lại huyết mạch truyền thừa. Hồn Thiên Đế thâm thúy nói. Huyết mạch truyền thừa của Thạch tộc bị truyền vào bí cảnh cổ hải, huyết mạch truyền thừa của Tiêu tộc được lưu lại ở một nơi ngươi tạm thời chưa tiếp xúc tới được. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Khương Lân với vẻ phức tạp ngày càng tăng, lạnh nhạt nói, còn về linh tộc, bọn họ rất không có nhân tính, mặc dù không biết ngươi làm sao có thể từ trong tay những linh tộc không có nhân tính đó thoát thân, nhưng huyết mạch hồn tộc trên người ngươi không giả được. Hồn Thiên Đế đối với thân thế của Khương Lân cũng không lạ lẫm. Bởi vì hắn ban đầu là nhìn hồn tượng bốn phía bôn ba, muốn từ trong tay linh tộc cướp người, chỉ là Hồn Thiên Đế có chút bất ngờ là Khương Lân lại có thể từ đám người linh tộc không có nhân tính kia thoát thân. Đây chính là một đám vì sự hoàn mỹ vô khuyết mà sẽ cố chấp đến điên cuồng như người máy. Khương Lân không nói gì, những điều Hồn Thiên Đế nói với y đã lật đổ rất nhiều nhận thức trước đây của y, ngươi so Hồn Thiên Hà càng thích hợp hơn để gìn giữ những gì đã có, bởi vì hắn đã làm rất nhiều chuyện, và nhân quả của những chuyện đó cuối cùng sẽ tìm đến hắn, cho nên hắn không thể trở thành lãnh tụ của Mạch Mặc Hồn, nhưng ngươi có thể, đây cũng là lý do vì sao ta sẽ nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Hồn Thiên Đế nhìn vào mắt Khương Lân, thần sắc lạnh nhạt nói. Trong mắt Hồn Thiên Đế, Khương Lân đã được dự định là tộc trưởng hồn tộc duy nhất được chỉ định trong trường hợp xấu nhất, cho nên Hồn Thiên Đế sẵn lòng nói rõ tất cả cho Khương Lân, phòng ngừa Khương Lân bị một số người lừa gạt. Hơn nữa để Khương Lân làm tộc trưởng Mạch Mặc Hồn, thì dù là thế lực phương nào, cũng khó mà động thủ với Khương Lân, từ đó để huyết mạch cuối cùng của hồn tộc có thể kế tục tồn tại. Ngươi dường như đối với việc Hồn Thiên Hà đề nghị diệt sát Tiêu tộc cảm thấy nghi hoặc. Thực ra đáp án rất đơn giản, Hồn Thiên Hà cũng coi như là đang bảo vệ huyết mạch Tiêu tộc, nhưng đồng thời cũng đang thỏa mãn tư dục của mình. Ngươi chưa trải qua Tiêu Huyền đã rút ra huyết mạch Tiêu tộc như thế nào, cho nên ngươi cũng không biết Tiêu tộc lúc đó rốt cuộc suy yếu đến mức nào. Tiêu tộc không giữ được tiêu giới, quá nhiều thế lực cũng có thể đồ diệt Tiêu tộc, cho nên các đế tộc viễn cổ còn lại đều tham gia vào hành động chiếm đoạt tài nguyên Tiêu tộc, mà Hồn tộc thì tuyên bố ra bên ngoài muốn triệt để truy sát Tiêu tộc. Hồn tộc đã làm quá nhiều kẻ ác, các thế lực trên đấu khí đại lục đều biết tính cách quái đản của Hồn tộc, cho nên bọn họ dù phát hiện Tiêu tộc dư nghiệt, cũng chỉ sẽ báo cáo Hồn Điện, chứ không phải trực tiếp động thủ, phòng ngừa trêu chọc sự bất mãn của Hồn tộc. Hồn Thiên Đế nhìn Khương Lân với vẻ mặt phức tạp, thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc, tất nhiên hồn tộc đều tuân thủ sự an ý muốn giữ lại huyết mạch Tiêu tộc, tại sao còn muốn đồ sát bọn họ? Nguyên nhân rất đơn giản, Hồn Thiên Hà muốn nhìn xem, theo việc dân số Tiêu tộc giảm bớt, lực lượng huyết mạch tàn phế của Tiêu tộc sẽ hay không được thức tỉnh. Đừng tưởng rằng cổ tộc kia là người tốt lành gì, bọn họ cũng đang yên lặng chú ý thí nghiệm này, bởi vì tất cả mọi người đều cần kết quả của thí nghiệm này, từ đó yên tâm. Bất quá bây giờ xem ra, Tiêu tộc dù trong tình huống huyết mạch tàn phế, chỉ cần số lượng giảm bớt đến một mức nhất định, thì trong điều kiện tài nguyên đầy đủ, cũng có thể trở thành đấu tông đấu tôn, rời xa Trung Châu, cũng có thể sống rất thoải mái. Hồn Thiên Đế nói về Tiêu tộc, không bao gồm Tiêu Viêm, mà là Tiêu gia ở Gia Mã Đế Quốc. quỹ tích nhân sinh của Tiêu Viêm tương đối đặc thù, bị Khương Lân cường hóa quá nhiều, cho nên cũng không nằm trong mục tiêu quan sát của Hồn Thiên Đế. Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói xong. Hồn Thiên Đế chậm rãi đứng dậy. Còn về ngươi, muốn làm gì thì làm, không ai có thể cản trở ngươi. Hồn Thiên Đế cuối cùng liếc nhìn Khương Lân một cái, sau đó thân hình chậm rãi tan biến. Sau khi đột phá đấu thánh thì trở về linh giới một chuyến, ở đó có lễ vật linh tộc tặng ngươi. Linh tộc đã để lại cho Khương Lân một phần lễ vật, Hồn Thiên Đế vẫn luôn biết chuyện này. Chỉ là lúc ban đầu, Hồn Thiên Đế cũng không biết linh tộc để lại món đồ kia muốn làm gì, mãi đến khi từ miệng hồn tượng biết được sự tồn tại của Khương Lân, Hồn Thiên Đế liền hiểu rõ tất cả. Có lẽ trong nỗi lo lắng của linh tộc, sự tồn tại của Khương Lân có thể sẽ thay thế vị trí của hồn tộc, nhưng linh tộc rõ ràng đã bỏ qua một điều, đó chính là trên người Khương Lân cũng nắm giữ huyết mạch hồn tộc. Bất quá linh tộc xem nhẹ chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì lực biểu hiện huyết mạch linh tộc trên người Khương Lân rất mạnh, dẫn đến linh tộc theo bản năng liền coi Khương Lân là người của linh tộc, mà đã là người của linh tộc liền cần lo lắng cảm thụ của hồn tộc. Nhưng mà, đối với Hồn Thiên Đế mà nói, nếu Khương Lân là linh tộc thuần huyết, thì Hồn Thiên Đế nhất định sẽ nghĩ cách ra tay tru sát. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Khương Lân là linh tộc thuần huyết, thì linh tộc tất nhiên sẽ có rất nhiều tiểu tâm tư, thậm chí là giống hư vô thôn viêm mà ngấm ngầm chuẩn bị cho hắn rất nhiều điều. Nhưng mà, vấn đề là, Khương Lân cũng coi như là người của hồn tộc. Hồn Thiên Đế đích thân đi gặp Khương Lân, có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là hắn cần xem độ đậm của huyết thống hồn tộc trong Khương Lân. Sau khi gặp mặt, Hồn Thiên Đế liền cảm nhận được, huyết mạch hồn tộc trong Khương Lân mặc dù có chút khác biệt so với hồn tộc bình thường, nhưng nồng độ huyết mạch đã đạt đến cấp độ tuyệt phẩm. Cho nên, khi đã minh bạch trong Khương Lân không những có huyết mạch hồn tộc, hơn nữa còn là nồng độ tuyệt phẩm, trong lòng Hồn Thiên Đế tự nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩ vượt ngoài kế hoạch. Song đế huyết mạch tuyệt phẩm. Linh hỏa đặc thù vượt qua dị hỏa thông thường, có thể sánh ngang thể chất linh khí. Cùng với cảnh giới linh hồn nghi là đế phẩm. Càng ngày càng thú vị. Trong hư không, một tiếng lầm bầm nhẹ giọng vang lên, sau đó triệt để tiêu tan. Trung Châu Hồn Điện cách đó không xa trên bình nguyên mặt hồn, trong mặt phủ, sau khi Hồn Thiên Đế rời đi, Khương Lân ngồi tại chỗ trầm tư rất lâu, suy tư đủ loại chuyện Hồn Thiên Đế đã nói với y, đúng như lời hồn tượng nói, tình cảnh của Khương Lân tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Nguyên bản Khương Lân cho rằng hồn tộc là kẻ địch, là siêu cấp đại phản diện, nhưng trải qua sự tái tạo nhận thức của Hồn Thiên Đế, Khương Lân mới bừng tỉnh, hồn tộc có phải là kẻ địch hay không, lại phải xem lập trường của chính Khương Lân là như thế nào. Nếu Khương Lân là loại phái bảo thủ, thì hồn tộc, linh tộc những kẻ liều lĩnh tính toán phá cục này, dĩ nhiên chính là những nhân vật phản diện tà ác. Nhưng nếu chính Khương Lân cũng là phái cấp tiến, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, thì Khương Lân lại chính là phe của hồn tộc, linh tộc. Cục diện đấu khí đại lục bây giờ, ít nhiều có một chút giống Tần Hán trước đây, nhà Tần bạo lực thống nhất tất cả, thế là Tần là Hổ Lang, là Bạo Tần, với tư cách kẻ tiên phong kết thúc chế độ phân đất phong hầu, cũng là người đầu tiên làm liều, tất cả kẻ giả tâm đều phản đối hắn. Thế là nhà Hán kế thừa chế độ Tần liền đăng tràn. Thực ra nếu triều đại thống nhất đầu tiên là Hán, vẫn như cũ sẽ gặp phải đãi ngộ của Tần. Khương Lân tự nhủ trong lòng. Lịch sử kiếp trước của Khương Lân ghi lại rất nhiều quy luật lịch sử được tổng kết trong sự biến đổi của các triều đại. Nhiều khi, kẻ đầu tiên làm liều cũng không thể cười đến cuối cùng. Ví dụ như Sài Vinh và Tống, Trần Hữu Lượng và Chu Nguyên Chương, Lý Tự Thành và Bác Kỳ. Vị trí của hồn tộc trên đấu khí đại lục chính là một con cá trào có thể làm đục nước, bọn họ sẽ không để ý đến sống chết của người khác, bởi vì bọn họ biết rõ, kẻ gây rối này chỉ có thể để cho bọn họ làm. Trong khoảng 1-2 ngàn năm gần đây trên đấu khí đại lục, các thế lực nắm giữ cửu tinh đấu thánh có Thái Hư Cổ Long tộc, Hồn tộc, Cổ tộc, Tiêu tộc, Phần Viêm cốc, Linh tộc. Trong đó Tiêu tộc đã bị các đại đế tộc liên thủ đưa đi, có thể trực tiếp loại trừ. Phần Viêm cốc chỉ có một lão tổ Phần Viêm chống đỡ, quy mô thế lực cũng quá nhỏ, căn bản không thể khuấy động vũng nước động đấu khí đại lục này. Thái Hư Cổ Long tộc thực ra có thực lực này, nhưng Long Hoàng Chúc Khôn của họ mất tích mấy ngàn năm, trực tiếp dẫn đến Thái Hư Cổ Long tộc bị loại. Còn lại là Linh tộc, Hồn tộc, cùng với Cổ tộc. Linh tộc càng giống là những kẻ tuẩn đạo giả, toàn tộc trực tiếp lựa chọn hy sinh, trước tiên xác lập điều kiện cơ bản của đại thế, còn lại thì xem ai muốn đuổi kịp. Còn lại Hồn tộc và Cổ tộc, hai đế tộc viễn cổ mạnh nhất đương thời này, Cổ tộc quá yêu quý Long Vũ, muốn tìm kiếm phương pháp càng ổn thỏa hơn, nhưng trên thế giới này đâu ra phương pháp vẹn toàn hai đường. Tự nhiên, cuối cùng ứng cử viên khuấy động cục diện đại lục, khiến tất cả thế lực không thể không tham gia vào công trình tạo đế, cũng chỉ có Hồn tộc. Mà Hồn tộc với tư cách siêu cấp đại ác nhân, bọn họ với tư cách người ra tay trước, có ưu thế ra tay trước đồng thời, cũng nắm giữ yếu thế ra tay trước. Ưu thế của Hồn tộc chính là, xác suất thành đế của bọn họ lớn nhất, bởi vì bọn họ sắp đặt sớm nhất, đi cũng là xa nhất. Nhưng yếu thế của Hồn tộc cũng chính là điều này, bởi vì bọn họ đã phá vỡ trật tự vốn có, làm quá nhiều chuyện, đắc tội quá nhiều thế lực, phải bị tất cả mọi người đối địch, rất dễ dàng khiến hồn tộc trong sự diễn biến của đại thế mà phá diệt. Hồn Thiên Đế hiển nhiên biết rõ điểm này, cho nên Hồn Thiên Đế đã chuẩn bị hai tay, từ trong hồn tộc phân tách ra mạch mặt hồn với huyết mạch thuần khiết nhất, đồng thời để mạch mặt hồn không tham dự vào chuyện của hồn tộc, nếu kế hoạch thất bại, cũng có thể để mạch mặt hồn bảo toàn huyết mạch hồn tộc. Theo một góc độ nào đó, cổ tộc thực ra có chút thuộc tính phân tử ăn ý, bởi vì cổ tộc cơ bản sẽ không cùng hồn tộc đồng quy vu tận, nếu hồn tộc đại thế đã thành, phong cách hành sự của cổ tộc cũng sẽ không ngăn cản. Mà sau khi kế hoạch của hồn tộc thành công, cơ bản cũng sẽ không hạ sát thủ với cổ tộc không có bao nhiêu huyết cừu, dù sao hồn tộc cũng có đấu đế, tâm thái và sự truy cầu của hồn tộc đều sẽ không giống nhau. Còn nếu đột nhiên có người đứng ra phản đối hồn tộc, hơn nữa còn có thể ngang tài ngang sức với Hồn Thiên Đế, thì với tính cách của cổ tộc hơn phân nửa sẽ phản hồn tộc, dù sao hồn tộc là tà ác, cổ tộc muốn yêu quý Long Vũ của mình. Nhưng giờ đây hồn tộc lại có thể trở thành trợ lực của mình. Cương Lân không khỏi rơi vào trầm tư. Còn có lễ vật linh tộc để lại cho ta. Ai không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Cương Lân yếu ớt thở dài, y cùng lão tổ Phần Viêm giao dịch, chính là muốn khi y sau này tiến vào thạch giới, lão tổ Phần Viêm có thể ra tay giúp y một chút. Nguyên khí đại lục linh cửu đã nói với y, thạch tộc sắp xong đời, nhưng Cương Lân muốn thu được một món đồ, nhất định phải đi một chuyến thạch giới. Vì lo lắng nguy hiểm, nên Cương Lân bắt đầu sắp đặt, chỉ là không ngờ, nơi mà Cương Lân cho là nguy hiểm lớn nhất, hồn tộc, lại bất ngờ đứng về phe y. Được rồi, cứ đi đến đâu hay đến đó vậy. Cương Lân lắc đầu, chôn một số suy nghĩ tạp nhạp trong lòng xuống đáy lòng, sau đó liếc nhìn ba người đang hỗn chiến ở phía xa, liền bắt đầu vùi đầu chỉnh lý luận mệnh khí trong lòng mình. Truyền ra ngoài, một tháng sau, trên bình nguyên Mặc Hồn ở Trung Châu, Linh Tượng muốn khai tông lập phái, truyền thừa pháp môn luyện khí đặc thù. Nhớ kỹ, phàm là có thể thông qua khảo hạch, đều có thể trở thành đệ tử của ta, người thành tích ưu dị, có thể trở thành đệ tử hạch tâm của ta. Mấy ngày sau, Khương Lân đột nhiên truyền lại một tin tức như vậy cho các học đồ luyện khí Mặc phủ. Đồng thời, Khương Lân lại suy tư một chút, bổ sung thêm một câu, nhớ kỹ thêm câu này, đệ tử của ta, không hạn tu vi, không hạn thuộc tính đấu khí. Tức là, đấu thánh ta cũng có thể thu, đệ tử không phải thuộc tính hỏa, ta cũng thu. Tuân mệnh. Các học đồ luyện khí Mặc phủ dù có hơi kinh ngạc với câu nói tiếp theo của Khương Lân, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nhiều gì, lập tức đi thi hành mệnh lệnh của Khương Lân. Rất nhanh, các học đồ luyện khí Mặc phủ truyền tin tức cho Hồn Điện, cùng Tổng bộ Công hội Luyện Khí Sư, thế là dưới sự truyền bá của Hồn Điện và Tổng bộ Công hội Luyện Khí Sư, chưa đến một tuần, toàn bộ Trung Châu đều biết Linh Tượng muốn khai tông lập phái, truyền xuống đạo thống. Hơn nữa Hồn Điện để tin tức này càng mạnh mẽ hơn một chút, thế là đã liên kết sự kiện Băng Hà Cốc ồn ào một thời gian trước, cùng với lôi kiếp thần bí trên bình nguyên Mặc Hồn, trực tiếp đốt cháy sự tò mò của các thế lực Trung Châu. Linh Tượng tên đó cũng đến Trung Châu sao? Lần trước chuyện bên Băng Hà Cốc, ta đã hoài nghi là ngươi, không ngờ ngươi lại còn cao điệu hơn trong tưởng tượng của ta. Cổ giới, trên một ngọn núi nào đó, trong đình viện cổ kính thoảng mùi hương cổ xưa, một nữ tử áo xanh nhìn tin tức mà ảnh vệ truyền về, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Linh Tượng hành động lớn như vậy sao? Không hạn chế thuộc tính và tu vi. Hỏa Nhi, chúng ta phải đi một chuyến. Phần Viêm Cốc, Đường Chấn sau khi nhận được tin tức, do dự một chút, sau đó cũng không để ý vết thương của mình còn chưa hồi phục, trực tiếp dẫn Đường Hỏa Nhi gấp rút lên đường về phía đại bản doanh Hồn Điện. Thằng nhóc tốt, phô trương như vậy. Nhưng cũng tốt, sớm dậy ở bên đó, chúng ta phái chút người qua, cũng có sự phối hợp. Lôi Giới, Lôi Doanh sau khi nhận được tin tức này, cười lớn một tiếng, sau đó trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lựa chọn để Lôi tộc đặt cược vào Khương Lân. Tên tiểu tử kia có thể cao điệu đến vậy trong thế lực hồn tộc, điều đó chứng tỏ trong người tên tiểu tử kia không những có huyết mạch linh tộc phẩm chất cao, đồng thời cũng có huyết mạch hồn tộc phẩm chất cao. Đây là đối tượng đặt cược tốt nhất, đáng tiếc con ta không phải nữ, bằng không thì còn có thể kết thân gia, xem cuối cùng có thể sinh ra cháu trai huyết thống gì đấu khí đại lục, nhà nghiên cứu huyết mạch Tạp Giao Lôi Doanh nghĩ thầm như vậy. Linh Tượng đại nhân ở Trung Châu muốn lập học phái phải không? Hồn Điện thánh của chúng ta vẫn nên cử người đi. Hắc Giác Vực, trong Thánh Hồn Điện, Tôn giả Thanh Hải và những người khác sau khi thấy tin tức này, liền bắt đầu tuyển chọn nhân tài luyện khí đặc thù ở Hắc Giác Vực. Mặc dù lần này người của Hắc Giác Vực không đi được, nhưng chúng ta trước tiên có thể chuẩn bị, học phái của Linh Tượng đại nhân sẽ không chỉ lấy ít người như vậy, tất nhiên không hạn chế thuộc tính đấu khí. Vậy chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, từ Tây Vực tuyển chọn những người đủ thông minh kế tục, đến lúc đó Linh Tượng đại nhân trở về, liền có thể trực tiếp bắt đầu tuyển chọn. Trong Thánh Hồn Điện có không ít người thông minh, khi thấy học phái của Linh Tượng không hạn chế thuộc tính đấu khí, tâm tư liền lập tức sôi nổi. Để các hồn khí sư của Hồn Điện đều đi học một chút, có đồ tốt. Trong Hồn Điện, Điện chủ Hồn Diệt Sinh trực tiếp yêu cầu các hồn khí sư cấp cao trong Hồn Điện đều đi cổ vũ, bởi vì Hồn Diệt Sinh biết, Khương Lân từng nói hắn đã ngộ ra được một bộ siêu cấp công pháp có thể xưng đế cấp công pháp trong giới luyện khí. Tuân mệnh. Các cao tầng Hồn Điện lập tức đi thi hành mệnh lệnh này. Đại trưởng lão, Đan Tháp chúng ta có cần có phản ứng gì không? Tại Trung Châu, khi Linh Tượng muốn sáng lập học phái của mình mà sóng ngầm cuồn cuộn, trong Đan Tháp, một đám các luyện dược sư đỉnh cấp cũng bắt đầu rục rịch. Đi. Tại sao không đi? Trước đây hồn tượng những tên cẩu vật kia không phải cũng đến Đan Tháp tạm giữ chức sao? Chúng ta tự nhiên cũng muốn đi. Các cao tầng Đan Tháp tuy không hiểu nhiều về Linh Tượng, nhưng họ cũng ý thức được con đường luyện khí của Linh Tượng có chút không giống nhau, đáng để một số người trong họ tham khảo. Hơn nữa, không phải có người nói, Linh Tượng luyện khí, có thể gọi ra đan lôi cửu phẩm sao? Hắn chắc chắn là đã hoàn thiện pháp đan khí mà hồn tượng trước đây để lại. Chúng ta nhất định phải đi học về. Dù sao chính hắn cũng đã nói, không hạn chế thuộc tính đấu khí. Điều khiến các cao tầng Đan Tháp chấn động còn có tin đồn Khương Lân khi luyện khí, có thể dẫn phát đan lôi cửu phẩm. Mà điều này còn không phải ngẫu nhiên, Băng Hà Cốc xuất hiện một lần đan lôi cửu phẩm, gần đại bản doanh hồn điện cũng xuất hiện một lần đan lôi cửu phẩm. Cuối cùng qua điều tra, tất cả đều có liên quan đến Linh Tượng. Ngươi nói bọn luyện khí sư Đan Tháp này làm sao không tò mò về Khương Lân chứ? Nhưng nơi đó cách hồn điện không xa, có thể hay không an toàn? Một số cao tầng Đan Tháp có chút lo lắng, họ lo rằng đây là một âm mưu của hồn điện nhằm vào Đan Tháp bọn họ. Mối lo này cũng bình thường, các ngươi hãy phát động nhân mạch, xem các thế lực khác ở Trung Châu có đi không, nếu đi đủ nhiều thế lực, thì hồn điện cũng không thể động thủ. Các cao tầng Đan Tháp rất nhanh liền quyết định sách lược. Sau đó bắt đầu phát động các mối quan hệ của mình, tính toán để càng nhiều thế lực Trung Châu đến gần Bình Nguyên Mặt Hồn gần Hồn Điện. Dưới sự thúc đẩy của các phương thế lực, một cảnh tượng khiến Khương Lân và Hồn Điện đều kinh ngạc xuất hiện, bởi vì sự nhúng tay của Đan Tháp, dẫn đến toàn bộ các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu đều cử người đến. Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Cổ tộc, Hồn tộc. Những thế lực đế tộc này xem náo nhiệt gì? Hồn Điện, trong Thiên Cương Điện, khi Hồn Diệt Sinh thấy tình báo thủ hạ truyền về, lập tức sắc mặt khó coi. Trong Viễn Cổ Bát tộc, ngoại trừ Linh tộc và Thạch tộc, tất cả đều đến. Nổi bật như vậy, đến lúc đó các đế tộc khác trao đổi lẫn nhau một chút, vậy chẳng phải sẽ ý thức được sự cố của Linh tộc và Thạch tộc sao? Điện chủ, tin tức mới nhất Thạch tộc cũng cử người đến đột nhiên, ngay khi Hồn Diệt Sinh sắc mặt khó coi bắt đầu suy tư nên phá cục thế nào, một vị cao tầng hồn điện đột nhiên truyền đến một tình báo khiến Hồn Diệt Sinh thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ từ đâu mà có người đến? Hồn Diệt Sinh kinh ngạc vô cùng. Điều này có gì đó không đúng mà các cao tầng hồn điện khác không biết tình hình Thạch tộc, nhưng y Hồn Diệt Sinh biết mà. Nhưng thực tế là, điều khiến tất cả những người trong cuộc đều cảm thấy kinh ngạc là, Thạch tộc không những người đến, mà lại là đến một đám người. Cái đó, điện chủ ta nhìn thấy trong đội ngũ đi đến Bình Nguyên Mặt Hồn, còn có một chi họ Tiêu chỉ là thực lực của bọn họ không mạnh lắm, mạnh nhất cũng chỉ tu vi đấu hoàng nghe nói là từ Tây Vực Đại Lục đến. Hồn Diệt Sinh. Tốt rồi, tám tộc quả thực là đã hội tụ đủ sao? Trên mặt Hồn Bình Nguyên thuộc Hồn Điện Trung Châu, một đạo tràng tuy giản dị nhưng hùng vĩ đã nhanh chóng được xây dựng dưới sự chung tay của Lôi Giật và Lam Hồng cùng nhiều người khác. Chỉ trong chưa đầy một tháng, mặt Hồn Bình Nguyên vốn bằng phẳng bỗng xuất hiện một ngọn núi nhỏ cao vài trăm mét. Năng lực dời non lấp biển của đấu thánh quả thực có uy lực khó có thể tưởng tượng trong việc xây dựng. Hơn nữa, sau khi biết Khương Lân muốn xây dựng đạo tràng, Hồn Điện còn cố ý điều động một vài đấu tôn nắm giữ đấu khí hệ thổ đến trợ giúp, khiến đạo tràng của Khương Lân hình thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đạo tràng mà Khương Lân xây dựng không quá cao, ngọn núi có chiều cao tương đương, nhưng rộng rãi và vững chãi, được xây thành từng tầng với đủ loại đài quan sát. Trên đỉnh núi có một quảng trường đá xanh hình tròn, điều kỳ lạ là, quảng trường này không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, cứ như thể nó không dành cho người lui tới vậy. Ngươi nói xem, họ tạo ra ngọn núi tạm thời này, sao càng nhìn càng thấy không ổn. Ngọn núi kỳ lạ, đột ngột xuất hiện trên mặt Hồn Bình Nguyên đó đương nhiên đã bị rất nhiều thế lực đã sớm tề tựu tại đây phát hiện. Ban đầu nơi này vốn không có mạch núi. Nhưng mà những người của hồn điện kia lại thật sự tạo ra một ngọn. Hơn nữa, nghe nói vị linh tượng kia vì việc này còn mới phát triển ra một số đấu kỹ hệ thổ có thể dùng trong xây dựng. Một vài thế lực có chút liên hệ với hồn điện bắt đầu trao đổi thông tin với những người khác. Phát triển đấu kỹ hệ thổ ư, vị linh tượng đại sư kia chẳng phải là luyện khí sư đấu khí hệ hỏa kim sao? Tại sao y còn có thể phát triển ra đấu kỹ hệ thổ? Một vị luyện dược sư đang tháp. Cải trang thành đấu tôn phổ thông, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Nếu có ai biết được thân phận thật của y, chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện, người này chính là Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của Đan Tháp. Cùng với Huyền Không Tử còn có một số người của Đan Tháp, chỉ có điều những người này do các trưởng lão Đan Tháp dẫn đội và không che giấu thân phận. Sau khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, cùng một đấu kỹ nếu sử dụng đấu khí thuộc tính khác nhau để vận dụng, có thể tạo ra hiệu quả khác nhau, điểm này chúng ta đều biết. Cho nên, đấu giả đấu khí hệ hỏa mà sử dụng đấu kỹ hệ lôi, đấu kỹ hệ phong cũng là có khả năng nhất định. Đường Chấn đến từ phần Viêm Cốc liếc nhìn hướng đội ngũ của Đan Tháp, ánh mắt dò xét lên người Huyền Không Tử, đang suy tư đối phương rốt cuộc là vị đại nhân vật nào trong đan tháp thì nghe Đường Hỏa Nhi, người đi theo bên cạnh mình, mở miệng nói, nhưng nếu đấu giả bản thân không có thuộc tính đấu khí hệ thổ, vậy việc phát triển đấu kỹ hệ thổ sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vị tiền bối đan tháp này có từng nhớ kỹ, trong thông báo mà vị linh tượng đại sư kia truyền ra ngoài, thế nhưng đã đề cập một điểm, đó chính là, vị linh tượng đại nhân kia dường như không hề bận tâm đến thuộc tính đấu khí bẩm sinh của đệ tử. Huyền Không Tử vô thức liếc nhìn Đường Hỏa Nhi bên cạnh Đường Chấn, mỉm cười nói, không hổ là thiếu niên tài tuấn của Phần Viêm Cốc. Tiểu cô nương, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch của linh tượng, vậy ám tật trên người ngươi, đan tháp cũng không phải không thể nể Phần Viêm Cốc một phần mặt mũi. Đa tạ tiền bối. Đường Hỏa Nhi nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay hành lễ về phía Huyền Không Tử, người đang ở hướng đội ngũ đan tháp. Trước đừng vội cảm ơn. Ngươi nếu có thể thông qua khảo hạch của linh tượng, trở thành đệ tử của y, tự nhiên sẽ có rất nhiều thế lực bày tỏ thiện ý với ngươi. Còn nếu thiên phú không đủ, đó chính là duyên phận chưa tới. Huyền Không Tử cười nhạt một tiếng, cũng không mấy để tâm đến Đường Hỏa Nhi. Rất nhiều bí mật của các thế lực trong Trung Châu đều không phải là bí mật trong nội bộ đan tháp. Vấn đề cơ thể của Đường Hỏa Nhi, Phần Viêm Cốc không phải là chưa từng cầu đan tháp luyện dược, nhưng Phần Viêm Cốc không thể đưa ra thù lao mà đan tháp cần. Cộng thêm vấn đề hiện tại của Đường Hỏa Nhi cũng không quá nghiêm trọng, nên Phần Viêm Cốc vẫn luôn chần chừ, muốn tìm kiếm những biện pháp khác. Huyền tỷ tỷ, người xác định đó là thạch tộc sao? Trên mặt Hồn Bình Nguyên, tại rìa ngọn núi kỳ lạ kia, ngoài các thế lực của đan tháp đã sớm có mặt, người của cổ tộc cũng đã đến. Điều khiến Hồn Điện có chút khó hiểu chính là, cổ tộc lại vào thời điểm này, để cổ Huân Nhi xuất hiện. Trong đội ngũ cổ tộc, bề ngoài chỉ có chưa đến 10 người, ngoài cổ Huân Nhi và 7 vị người trẻ tuổi khác của cổ tộc, còn lại là vị hộ vệ đấu tôn của Huyên từng lộ diện ở Hắc Giác Vực, cùng với một vị bán thánh cổ tộc phụ trách dẫn đội. Đã vừa mới đến thăm, đó đích xác là thạch tộc. Huyết mạch thạch tộc trên người bọn họ không thể giả được, vị đấu tôn thạch tộc dẫn đầu còn có huyết mạch rất mạnh, hẳn là thành viên cốt cán trong nội bộ thạch tộc. Cổ Huyên đang ẩn mình trong khe nứt không gian, đáp lại thiếu nữ áo xanh trước mặt. Thiếu nữ áo xanh chính là cổ Huân Nhi đến từ cổ tộc, hơn nữa thực lực bản thân nàng đã đạt đến cấp độ tam tinh đấu tôn đáng sợ. Đấu tôn thạch tộc. Giờ đây sắc mặt cổ Huân Nhi có chút phức tạp. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi trông như đài sen từng tầng vươn lên ở đằng xa, thần sắc có chút kỳ quái. Mặc dù ban đầu ở cổ hải bí cảnh, Hương Lân có một vài điều chưa nói, nhưng cổ Huân Nhi cũng không phải kẻ ngốc. Nàng mơ hồ nhận ra tình cảnh hiện tại của thạch tộc có thể rất quỷ dị. Thậm chí nàng còn mạnh dạn đoán rằng thạch tộc có thể đã bị diệt tộc. Cho nên, giờ đây cổ Huân Nhi cảm thấy vô cùng hoang mang trước sự xuất hiện đột ngột của vị đấu tôn thạch tộc này cùng với một đám người thạch tộc. Theo lý mà nói, đám người thạch tộc này đáng lẽ không nên xuất hiện mới phải. Có chuyện gì sao, tiểu thư? Bọn họ có vấn đề gì à? Cổ Huyên nghi ngờ hỏi. Cổ Huân Nhi vội vàng giải thích, không phải, ta chỉ là ngạc nhiên vì thạch tộc đã tuyên bố đóng cửa thạch giới, vậy mà cuối cùng vẫn phái người thạch tộc ra ngoài. Cổ Huyên gật đầu nói, vâng, đúng vậy, ta cũng rất nghi hoặc. Nhưng có lẽ họ cũng cảm thấy điều này rất quan trọng. Cổ Huyên cũng không nghĩ linh tinh, bởi vì nàng vừa mới đi thăm vị đấu tôn thạch tộc, đó thật sự là đấu tôn thạch tộc chính hiệu, không thể giả được. Đúng rồi, tiểu thư. Đột nhiên, cổ Huyên như nhớ ra điều gì, tiện thể nói, ảnh vệ phát hiện tin tức của Tiêu gia. Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia, đang mang theo vài người trẻ tuổi Tiêu gia, dưới sự hộ tống của Hồn Điện, đang đi về phía mặt Hồn Bình Nguyên. Họ bị bắt sao? Cổ Huân Nhi thần sắc cổ quái. Lần này cổ Huyên hơi chút do dự, từ tình báo hiện tại mà ảnh vệ cung cấp, mặc dù quỹ đạo hộ tống cho thấy họ đang đi về hướng tổng bộ Hồn Điện, nhưng mục đích của họ hẳn là phía mặt Hồn Bình Nguyên này. Bọn họ không sợ bị bại lộ sao? Cổ Huân Nhi hiện vẻ mặt bất lực. Tuy nhiên cổ Huyên lại không đồng tình với nàng, tiểu thư, có lẽ, không phải họ không sợ bại lộ, mà là họ đã bại lộ rồi. Chỉ là không biết xuất phát từ mục đích gì, Hồn Điện hiện tại vẫn chưa có ý định ra tay với Tiêu gia. À, cổ Huân Nhi cũng có chút nghi hoặc. Nàng đương nhiên không biết, bởi vì thân phận của Khương Lân, Tiêu Viêm đã bại lộ sớm hơn nữa còn từng lộ diện trước mặt cao tầng Hồn Điện. Chỉ là khi đó, Tiêu Viêm một là chưa phát sinh xung đột với Hồn Điện, hai là chưa có ân oán sâu đậm với Hồn Điện. Thêm vào mối quan hệ với Khương Lân, khiến Hồn Điện nhận ra Tiêu Viêm là người có thể phục vụ cho mình. Hơn nữa, cũng chính vì Khương Lân mà Tiêu Viêm giờ đây sở hữu hồn tâm vứt bỏ. Hồn Điện thấy vậy, tất nhiên là vui lòng. Chỉ có điều hồn tâm vứt bỏ của Tiêu Viêm tạm thời cũng chưa bại lộ, bởi vì Hồn Điện còn muốn xem Tiêu Viêm có thể lừa lấy cổ ngọc từ cổ tộc ra không. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết rằng, tại Gia Mã Đế Quốc, vẫn còn một tiểu Hồn Điện không thuộc quyền quản lý của Hồn Điện, và Tiêu Viêm vẫn là phó điện chủ ở đó. Tiểu thư, chúng ta có cần tiếp tục chú ý không? Cổ Huyên hỏi. Thôi tính toán là, Tiêu gia thế yếu lực mỏng, cứ để họ đi cùng chúng ta vậy. Mặc dù biết Tiêu gia đã bại lộ, nhưng Cổ Huân Nhi vẫn cảm thấy nên bảo vệ tộc trưởng Tiêu tộc, người mạnh nhất chỉ có Đấu Hoàng. Kỳ thực, Tiêu Chiến, người đã được Khương Lân Âm thầm luyện hóa ra cánh tay mệnh khí Hoàng Kim, giờ đây hoàn toàn có thể đột phá Đấu Tông. Dù sao Tiêu Viêm đã cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, đặc biệt là nguyên đan, thứ gần như có thể gọi là kinh nghiệm đan. Chỉ có điều Tiêu Chiến lo lắng mình thăng cấp quá nhanh, quá mức nổi bật, nên đã kiềm chế ý định nhanh chóng đột phá Đấu Tông. Phần lớn nguyên đan đều được ông trao cho Tiêu Đỉnh và những người khác, cuối cùng tất cả mọi người đều đã tăng lên đến cảnh giới Đấu Hoàng cao giai. Cuối cùng, khi ngày hẹn của Linh Tượng càng lúc càng gần, Mặt Hồn Bình Nguyên và khu vực gần Liên Khí Sơn tập trung ngày càng nhiều thế lực. Rất nhiều thế lực đều tụ tập lại với nhau, kinh ngạc nhìn những thế lực đỉnh cấp mà bình thường rất hiếm khi gặp. Viêm tộc và Dược tộc cũng đã có người đến. Khi họ thấy Cổ tộc có mặt, liền lập tức đi theo Cổ tộc. Hơn nữa, khi người của Dược tộc và Viêm tộc phát hiện bên cạnh Cổ tộc còn có một đám người họ Tiêu yếu ớt đi theo, thần sắc họ khỏi phải nói đặc sắc đến nhường nào. Cổ Huân Nhi biết không thể giấu giếm được nữa, dứt khoát công khai thân phận thật sự của Tiêu gia. Tuy nhiên, Viêm tộc và Dược tộc đối với Tiêu Chiến cùng những người khác, những người đến Đế Văn còn không trả nổi, ánh mắt tràn đầy chất vấn. Nhưng vì nể mặt Cổ tộc, cuối cùng họ cũng không nói gì. Tuy nhiên, trong bí mật, bán thánh dẫn đội của Viêm tộc và bán thánh dẫn đội của Dược tộc đã tụ tập lại đàm luận một lát, sau đó thiện cảm của họ đối với Cổ tộc ít nhiều cũng có chút giảm sút. Bởi vì nếu như họ không nhớ lầm, trước đây, tộc cuối cùng tiếp nhận che chở Tiêu tộc, chính là Cổ tộc. Hơn nữa, việc Cổ tộc che chở Tiêu tộc này vẫn là do Tiêu Huyền chủ động đề xuất từ trước. Trước đây Tiêu Huyền tại sao không tìm Linh tộc, vốn dĩ đáng tin cậy hơn. Bởi vì các viễn cổ đế tộc đều ngầm hiểu với nhau rằng, Linh tộc mới là khó tin cậy nhất. Nếu Tiêu Huyền để Linh tộc che chở Tiêu tộc, vậy Tiêu tộc sẽ hoàn toàn biến thành vật thí nghiệm của Linh tộc. Ngoại trừ việc không chết sau khi bị diệt tộc, còn lại ra sao, đều tùy thuộc vào tiến độ nghiên cứu của Linh tộc. Lúc đó, Tiêu Huyền nhìn quanh một vòng, trong số các đế tộc đều có cửu tinh đấu thánh, quả quyết gạt bỏ Hồn tộc, sau đó nhờ Cổ tộc với gia nghiệp lớn mạnh ra tay giúp đỡ. Ít nhất trong mắt Tiêu Huyền, cho dù y chứng đế thất bại và bỏ mình, thì Cổ tộc, sau khi nhận được hơn một nửa cơ nghiệp của Tiêu tộc, cũng có thể ngang hàng với Hồn tộc. Nếu thêm sự phụ trợ của các đế tộc khác, Cổ tộc còn có thể thể hiện mạnh mẽ hơn Hồn tộc một chút. Như vậy, Cổ tộc chỉ cần trong lãnh địa của mình, phân chia một khối đất cho Tiêu tộc. Tiêu tộc với huyết mạch lực lượng đã suy yếu, không dám nói là có thể sinh ra đấu thánh, nhưng sinh ra vài đấu tôn thì vẫn có thể. Cổ tộc trước mặt các thế lực khác, có thể giải thích rằng họ có mưu tính sâu xa. Nhưng tại đây, trước mặt Viêm tộc và Dược tộc, việc Cổ tộc che chở Tiêu tộc để chỉ đạt đến Đấu Hoàng tộc trưởng, thì chỉ có thể nói là trăm phương ngàn kế. Cho nên, ngay khi tộc trưởng Tiêu tộc chỉ là Đấu Hoàng xuất hiện, thanh danh của Cổ tộc trong lòng Viêm tộc và Dược tộc liền hạ thấp. Người ta, Tiêu Huyền, cảm thấy Cổ tộc các ngươi đáng tin cậy hơn Linh tộc nên mới để các ngươi che chở Tiêu tộc. Kết quả thì sao, bộ dạng Cổ tộc các ngươi thế này, dường như còn không đáng tin cậy bằng Linh tộc. Ít nhất, dựa theo tính cách của Linh tộc, ngươi nói huyết mạch Tiêu tộc suy yếu, không thể thành thánh ư, ta sẽ không tin điều đó, có dùng tài nguyên cũng phải dồn ra một đấu thánh Tiêu tộc xem rốt cuộc là chuyện gì. Cũng như vậy, Viêm tộc và Dược tộc, hai đế tộc đặc biệt chú ý đến dị hỏa đều biết, Linh tộc đã nghiên cứu kỹ lưỡng hỏa diễm hải tâm siêu cấp đã phá vỡ bảng xếp hạng dị hỏa, sau khi luận chứng kết thúc liền biến thành quả cầu ánh sáng rồi ném xuống biển sâu. Viêm tộc và Dược tộc ban đầu cũng muốn đoạt lấy khối hỏa diễm hải tâm siêu cấp kia, nhưng vì Linh tộc không cho, cùng với việc hỏa diễm hải tâm xuất hiện trong quá nhiều hoàn cảnh khác nhau, không thể tạo ra tính chất khan hiếm, cuối cùng mới lựa chọn từ bỏ. Cho nên họ biết, dựa theo tính cách của Linh tộc, Tiêu tộc đáng giá được đầu tư nhiều tài nguyên hơn để tiến hành nghiên cứu. Khi Viêm tộc và Dược tộc tụ tập lại với Cổ tộc, đại biểu của Lôi tộc lại mang thần sắc kỳ quái xen lẫn cùng Hồn tộc. Không phải Lôi tộc muốn đi cùng Hồn tộc, mà là thiếu tộc trưởng Lôi Giật của họ, cùng người của Hồn tộc là Hồn Khả Nhi, thường xuyên ở cùng nhau. Đoàn đại biểu Lôi tộc trước khi đến đã được Lôi Doanh dặn dò, rằng sau khi đến phải nghe theo sự sắp xếp của Lôi Giật. Cho nên họ cũng không có cách nào, thiếu tộc trưởng đã đi cùng Hồn tộc, thì họ cũng không thể không đóng quân gần đoàn đại biểu Hồn tộc. Chỉ là điều khiến đoàn đại biểu Lôi tộc hơi bất ngờ là, đoàn đại biểu Thạch tộc vậy mà cũng đóng quân gần địa điểm tạm thời của họ. Nếu thêm thân phận Linh tộc của Khương Lân, vậy Mặt Hồn Bình Nguyên sẽ xuất hiện tình thế bốn chọi bốn quỷ dị hiếm thấy của tám tộc. Ngoài viễn cổ bát tộc, các thế lực khác cũng hiện ra xu thế tụ tập lại với nhau. Dù sao tám tộc quá mạnh mẽ, cho nên đại bộ phận thế lực đều tìm cách dựa vào đan tháp. Cuối cùng, trong sự mong chờ của tất cả mọi người, ngày đã định của Linh Tượng cũng đã đến. Ông! Khi mặt trời dâng lên từ đường chân trời Mặt Hồn Bình Nguyên khoảnh khắc này, cùng lúc đó, toàn bộ Mặt Hồn Bình Nguyên cũng sôi trào năng lượng dao động. Khi thần quẩn hắc động kinh khủng kia xuất hiện trên đỉnh Liên Khí Sơn, toàn bộ năng lượng dao động của Mặt Hồn Bình Nguyên bị hấp dẫn, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tạo thành một vòng xoáy năng lượng có bán kính trăm dặm. Dưới sự dẫn dắt của vòng xoáy năng lượng, toàn bộ năng lượng mặt hồn bình nguyên đều bị cuốn theo, trực tiếp biến thành hiệu ứng thủy triều năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhờ sự ủng hộ của hồn tộc, Khương Lân giờ đây đã dám giải phóng thần quẩn hắc động của mình với công suất lớn nhất tại Trung Châu. Ban đầu, dưới sự gia cố của thế giới cổ hải, thần quẩn hắc động của Khương Lân đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ nguyên khí đại lục. Mà xét về nguyên khí đại lục chồng chất đó, nó cũng không hề nhỏ hơn đấu khí đại lục là bao. Cho nên, cho dù bây giờ không có thế giới gia cố, thần quẩn hắc động của Khương Lân khi mở ra hoàn toàn, vẫn có thể khiến nửa Trung Châu đều phát giác được một tia biến hóa năng lượng. Còn đối với khu vực xung quanh tổng bộ hồn điện trên mặt hồn bình nguyên, đó chính là có thể trực tiếp nhìn thẳng vào hắc động không ngừng nuốt và nhả năng lượng kinh khủng kia. Và sâu bên trong thần quẩn hắc động, một tôn pháp tướng đấu khí cửu sắc khổng lồ chậm rãi hiện lên. Cường độ này nếu không thể diệt trừ kẻ này, dựa theo năng lực hiện tại, chỉ với cảnh giới đấu tôn đỉnh phong mà một đấu thánh sơ giai bình thường cũng khó lòng làm gì được hắn. Khi mọi người trên mặt hồn bình nguyên nhìn thấy pháp tướng khổng lồ kia lấy liên khí sơn khổng lồ làm đài sen, vòng xoáy năng lượng cửu sắc rực rỡ làm bối cảnh, và thần quẩn hắc động với quần sáng màu đen không ngừng nuốt nhả thần hy rực rỡ, làm thần quang một vị cao tầng hồn điện đột nhiên theo bản năng thốt lên. Tuy nhiên, ngay sau khi vị cao tầng hồn điện này nói ra câu đó, y lập tức phát hiện trong hư không ẩn hiện hơn 10 cặp mắt mang theo uy áp cực lớn khóa chặt mình. Vị cao tầng hồn điện kia lập tức tái mặt, nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng nói, tật nghề nghiệp, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Mặc dù bề ngoài, cường giả cấp bậc đấu thánh không hề lộ diện, cường giả mà mỗi thế lực công khai thể hiện cũng chỉ là tu vi bán thánh. Nhưng linh tượng đã tạo ra trận thế lớn như vậy, cùng với sự kiện băng hà tôn giả không lâu trước đó được đẩy lên cao trào, khiến không ít đấu thánh Trung Châu đều nghe tin mà đến. Mặc dù phần lớn họ đều không biết giá trị của mệnh khí, nhưng đan tháp và thiên công các lại có khái niệm về đan khí. Và linh tượng hiển nhiên đã hoàn thành thực hành đan khí, cho nên nói những đấu thánh kia không hiếu kỳ thì là điều không thể. Tuy nhiên, lời mà vị cao tầng hồn điện kia kìm lòng không được thốt ra, lại khiến các đấu tôn của thế lực khác bắt đầu ý thức được một vấn đề, đó chính là bối cảnh của linh tượng dường như có ý vị thâu tóm cả chính lẫn tà. Hơn nữa, từ danh hiệu linh tượng mà nói, không ít thế lực đã tự động liên tưởng thân phận của Khương Lân đến linh tộc. Tuy nhiên, khi họ ý thức được trong không gian xung quanh dường như có đấu thánh ẩn nấp, liền kinh ngạc nhìn về phía thần quẩn pháp tướng thần uy vô song trên liên khí sơn, trong mắt sâu thẳm hiện lên vài tia kính sợ đậm sâu. Có lẽ, họ sắp phải chứng kiến sự ra đời của một tồn tại tối thượng, người đầu tiên có thể thâu tóm cả chính lẫn tà từ mọi phương diện. Ông thần quẩn pháp tướng thần uy vô song kia không hề bị ảnh hưởng. Khương Lân chỉ nhắm chặt hai mắt, yên lặng ngồi trên quảng trường đá xanh cao nhất đỉnh liên khí sơn. Thần quẩn pháp tướng bao trùm lấy thân thể hắn, trên đỉnh đầu là vòng xoáy năng lượng rực rỡ, phía sau là thần quẩn hắc động kinh khủng và thâm thúy. Dù không cần mở mắt, tại đệ tứ trọng cảnh giới hỗn độn linh đồng trong vực quan sát, Khương Lân cũng có thể quan sát được những đấu thánh đến từ các thế lực khác trong không gian xung quanh. Thậm chí Khương Lân còn có thể nhìn thấy những đấu thánh đó đang yên lặng trao đổi với nhau. Nội dung trao đổi trong lòng họ đều liên quan đến Khương Lân. Khi Khương Lân từ từ mở hai mắt ra, một đóa hỗn độn liên với cánh hoa cửu sắc và đài sen màu đen từ từ hiện ra trong mắt hắn. Khoảnh khắc đó, thế giới trong mắt hắn không còn là xanh xanh đỏ đỏ như trong mắt thế nhân, mà đã biến thành một chiều không gian cao hơn, rực rỡ và ảo diệu. Năng lượng trong mắt hắn đã biến thành những màu sắc khác biệt, không gian trong mắt hắn xuất hiện đủ loại sợi tơ. Khoảnh khắc hắn mở hai mắt ra, thần quẩn pháp tướng phía sau hắn cũng đồng thời mở ra một cặp thần đồng hắc liên. Giờ khắc này, Khương Lân chính là thần quẩn pháp tướng, thần quẩn pháp tướng chính là Khương Lân. Và khi thần quẩn pháp tướng mở ra thần đồng hắc liên, nhẹ nhàng liếc nhìn những bóng người trong hư không xung quanh, ánh mắt nó nhấn mạnh dừng lại ở một vài nơi. Khoảnh khắc đó, thần quẩn pháp tướng nhìn thấy một nhóm đấu thánh cao giai, tuy không quá rõ ràng, nhưng thần quẩn pháp tướng nhận ra vài người trong đó, ví dụ như Hồn Thiên Đế, Hồn Diệt Sinh, Lôi Giật và cả Đốt Viêm lão tổ. Còn các đấu thánh cao giai khác, thần quẩn pháp tướng mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng y có thể đại khái đoán được thân phận của họ từ khí tức dị hỏa trên người đối phương. Tộc trưởng cổ tộc, tộc trưởng viêm tộc, tộc trưởng dược tộc. Mặc dù không biết những vị đại lão đỉnh cấp này vì sao mà đến, nhưng sau khi ý thức được Hồn Thiên Đế và những người khác đều đã hiện thân, thần quẩn pháp tướng Khương Lân liền biết rằng, quá nhiều người đã đến, các đế tộc khác không thể không đến theo. Dù sao, những người khác đều đã tới, nếu ngươi không đến. Vạn nhất những người kia đột nhiên đã đạt thành thỏa thuận gì, muốn cùng nhau nhắm vào ngươi thì sao? Cho nên, khi Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, cùng với Lôi Giật đều lần lượt hiện thân tại Trung Châu, các tộc trưởng đế tộc khác không thể không gia nhập vào, liên kết với nhau, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Chỉ là điều khiến thần mẫn pháp tướng Khương Lân cảm thấy một chút kinh ngạc chính là, Đốt Viêm lão tổ vậy mà cũng xuất hiện. Nhưng rất nhanh, Khương Lân liền biết Đốt Viêm lão tổ có thể là đã hiểu lầm điều gì đó, hoặc là do rảnh rỗi đến nhàm chán mà xuất phát từ sự hiếu kỳ, cuối cùng lựa chọn đến xem Khương Lân rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ vậy, Khương Lân trong nháy mắt tập trung ý chí, Sau đó thần mẫn pháp tướng chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn hư không xung quanh, rồi nhìn về phía đám người đang trong trạng thái chấn kinh phía dưới. Ta là linh tượng, nay triệu chư vị đến đây, chỉ vì truyền xuống đạo thống của mình. Phàm người hữu duyên, đều có thể thu được pháp môn tuyệt diệu của ta. Bởi vì sự cộng hưởng năng lượng đặc thù, âm thanh của thần mẫn pháp tướng Khương Lân tràn đầy một cảm giác thần thánh và uy nghiêm. Trong lời nói dường như có thể cộng hưởng cùng trời đất, trong sự cộng hưởng hài hòa đó còn kèm theo từng đợt phản âm uy nghiêm và trang trọng. Lời tuyên bố lần này của Khương Lân khiến người nghe ít nhiều cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại cũng không có ai phản bác, thậm chí là xen vào trêu chọc, bởi vì theo năng lượng thiên địa không ngừng cộng hưởng, cảm giác uy áp kinh khủng trực tiếp bao trùm toàn trường. Hư vô thôn viêm có phải là linh hồn đế cảnh hay không, Khương Lân không biết, nhưng hắn biết, hắn tất nhiên là linh hồn đế cảnh. Linh tượng chi pháp là pháp môn tuyệt diệu nghiên cứu linh tính thiên hạ, không xét huyết mạch bẩm sinh, không xét cảnh giới cao thấp, chỉ nói thiên tư có thông minh hay không, tâm tính có trầm ổn hay không. Ngọn núi dưới chân ta tên là Liên Khí Sơn, Liên Khí Sơn cửu trọng, ý là cửu giai. Ta sẽ lấy linh hỏa đế cảnh làm dẫn, lấy đài sen cửu trọng làm bậc thềm, đốt sạch sự u mê của mọi linh hồn, làm trong sạch linh đài chúng sinh, mở khoa truyền nghiệp, nối tiếp người trước, mở đường cho người sau, hòa nhập vạn pháp khí của muôn đời, truyền chân pháp khí tông. Nếu có người thiên tư xuất chúng, có thể vượt qua cửu trọng thử luyện, nhìn thấy chân ngã của mình, sẽ được ta thân truyền. Âm thanh của thần mẫn pháp tướng Khương Lân, dưới sự gia trì của thiên địa cộng hưởng, kèm theo đạo vận kỳ diệu, khiến người ta chỉ cần hơi lắng nghe, liền có thể cảm nhận một hồi tâm thần thanh tĩnh. Đồng thời, lời tuyên bố của Khương Lân cũng dẫn tới sự rung động của một đám đấu tôn và đấu thánh phía dưới. Cái gì gọi là lấy linh hỏa đế cảnh làm dẫn, đài sen cửu trọng làm bậc thềm? Cái gì gọi là đốt sạch sự u mê của mọi linh hồn, làm trong sạch linh đài chúng sinh? Cái gì gọi là hòa nhập vạn pháp khí của muôn đời, truyền chân pháp khí tông? Những lời này, chỉ vừa nói ra, liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Lại càng không cần phải nói, khoảnh khắc này, linh hỏa thần mẫn trong hắc động thần mẫn của thần mẫn pháp tướng Khương Lân đang điên cuồng tinh luyện năng lượng thiên địa xung quanh, sau đó lại điên cuồng phun ra. Thần hy rực rỡ đầy trời kia, đám người chỉ cần hơi nhiễm một chút liền có thể cảm nhận được linh tính thanh minh. Nhưng cùng lúc cũng sẽ cảm thấy một cổ uy áp trực tiếp tâm linh. Lời Khương Lân nói là có ý gì? Với thân thể đấu tôn đỉnh phong, hắn đã học hết các pháp môn luyện khí của thế giới này ư không? Khương Lân hắn có thể vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép tri thức luyện khí, nhưng hắn đã hoàn thiện hệ thống của riêng mình. Đạo hồn khí do hồn tượng để lại. Đạo thánh khí do linh cửu cùng các linh hoàng lịch đại bổ sung. Đạo mệnh khí của Khương Lân đã được lấp đầy tất cả chỗ trống, hắn đều không cần thăng cấp đấu thánh, bởi vì tri thức luyện khí ở giai đoạn đấu thánh quá thô sơ. Hồn tượng luyện hồn khí cho đấu thánh, linh tộc luyện thánh khí cho mình, đều theo một khuôn mẫu y hệt, căn bản không có tri thức nào có thể xuất hiện đứt đoạn. Cho nên Khương Lân ở cảnh giới đấu tôn đỉnh phong đã lấy linh khí luận mệnh khí luận khí ta vô hình huyễn linh khí quyết thần mẫn đế quyết làm hạt nhân, sắp xếp lại toàn bộ hệ thống luyện khí của thế giới này một lần nữa. Có lẽ trong các lĩnh vực khác ngươi có thể nói là mạnh hơn Khương Lân, nhưng trong lĩnh vực luyện khí, cho dù là khí thánh của linh tộc đến cũng chỉ có thể nói ra một câu bình luận mỗi người một vẻ mà thôi. Hơn nữa điều cực kỳ kinh khủng là Khương Lân đã hoàn thiện toàn bộ phương pháp luận và thế giới quan của mình, giống như một tác phẩm đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật. Đồ Long thuật đã có hệ thống viên mãn, còn lại thì xem ngươi là thuận theo để sử dụng hay nghịch lý để sử dụng. Nền tảng của khí tông đã được Khương Lân đặt nền vững chắc, mà cực hạn của khí tông cũng không cần Khương Lân ở giai đoạn hiện tại liền phải chứng minh. Bởi vì mệnh khí chính là linh khí, hơn nữa còn là loại linh khí cực kỳ đặc thù. Thậm chí ngay cả trong linh khí, mệnh khí kết hợp với linh khí như vậy cũng là loại cực kỳ đặc biệt. Kẻ này chẳng khác nào thiếu niên tươi đẹp nhất thế gian trong hư không, có vị đấu thánh cao giai nghe thấy lời tuyên bố của Khương Lân, thần sắc cảm thán. Người như vậy lại là hồn tộc. Không, người này hẳn là của linh tộc. Thân phận hồn tộc ngược lại là đột ngột xuất hiện. Trong hư không, một vị trung niên nhân nho nhã nhìn về hướng Khương Lân, ánh mắt phức tạp. Trong chớp nhoáng này, vị trung niên nhân nho nhã kia vậy mà sinh ra một loại cảm giác bị vượt mặt. Hồn tộc làm sao lại âm thầm liên kết với linh tộc? Cổ tộc bọn họ còn chưa lên xe đâu. Chật chật chật, sớm ở Hắc Giác vực đã ý thức được tên gia hỏa này có điều bất thường, không ngờ lại còn thật sự bất thường đến vậy, cứ chờ xem, con đường của tiểu tử này đã tự thành một thể, tổng hợp nhiều tri thức truyền thừa như vậy, hắn vượt xa mọi người. Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc, liếc nhìn Cổ Nguyên với ánh mắt phức tạp, sau đó nhìn về phía Khương Lân phía dưới, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút cảm khái. Không ngờ, Lôi tộc hắn cũng có ngày đặt cược đúng người. Trong hư không, Hồn Thiên Đế cùng một đoàn người không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Khương Lân phía dưới. Hắn đã dự đoán Khương Lân sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng không ngờ động tĩnh này lại lớn đến vậy. Nói theo một khía cạnh nào đó, một khi Khương Lân truyền xuống đạo thống của hắn, thì Khương Lân sẽ có ân với tất cả mọi người, cũng chính là tất cả thế lực Trung Châu đều mắc nợ nhân quả ân tình của Khương Lân. Nói cách khác, Khương Lân nắm giữ vốn liếng để phá cục và vốn liếng để đối trọng với Hồn tộc. Trong nháy mắt đó, Hồn Thiên Đế ý thức được, Hồn tộc đã mất đi sự khống chế đối với Khương Lân. Mặc dù, Hồn tộc dường như cũng chưa bao giờ thật sự khống chế được Khương Lân. Không, phải tính là ngắn ngủi nắm giữ rồi. Cũng giống như linh tộc trước đây, đã từng ngắn ngủi nắm giữ. Tuy nhiên, khóe miệng Hồn Thiên Đế khẽ nhếch lên, trong lòng nảy sinh một vài ý nghĩ hoàn toàn mới. Mâu thuẫn giữa Hồn tộc và các đế tộc khác nằm ở chữ không tín nhiệm. Gì cơ? Ngươi nói đây là ba chữ ư, thấy chưa, đó chính là không tín nhiệm. Bởi vì cổ tộc bảo thủ, dược tộc, viêm tộc, lôi tộc, thạch tộc đều cứ loanh quanh tại chỗ, chẳng khác bùn nhão không trát được tường. Cho nên Hồn tộc rất nhiều cách làm tương đối cấp tiến, bởi vì Hồn tộc không tin tưởng những đế tộc phế vật kia. Đồng thời, cũng bởi vì định kiến trong lòng Hồn tộc, khiến các đế tộc khác cũng không tin tưởng Hồn tộc, từ đó làm cho song phương tất yếu đi đến kết quả đối lập. Trước đây, thời điểm Hồn tộc và các đế tộc khác có mối quan hệ tốt nhất là khi nào? Là lúc thuyết phục Tiêu Huyền thành đế. Kỳ thực cũng không phải thuyết phục, mà là lúc đó Tiêu Huyền có đầy đủ quyết đoán, có thể khiến các đế tộc khác tin phục, cho nên Tiêu Huyền mới ngắn ngủi trở thành ứng cử viên đấu đế được viễn cổ đế tộc ngầm thừa nhận. Lúc đó, người có thể chạm đến ngưỡng đấu đế không nhiều, gồm Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Chúc Khôn, cùng với Đốt Viêm lão tổ. Tuy nhiên Chúc Khôn mất tích quá lâu, cho dù không mất tích, tám tộc cũng sẽ không đồng ý. Đốt Viêm lão tổ thì càng không cần phải nói, là một ngoại nhân, tám tộc không phục. Cho nên, trong số tám tộc có nhiều đấu thánh đỉnh phong nhất, chỉ có thể từ ba người Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền, cùng với Cổ Nguyên mà chọn ra ứng cử viên đấu đế cuối cùng. Kỳ thực linh tộc cũng có thể, nhưng linh tộc là bộ não lý trí, ai lại đi hiến tế bộ não của mình ngay từ đầu. Cho nên linh tộc chỉ có thể cung cấp phương thức và biện pháp, mà sẽ không tùy tiện tham dự. Cổ Nguyên, người này tính cách không quyết đoán, hơn nữa khi đó Cổ Huân Nhi vừa mới sinh ra không lâu, lại thêm mẫu thân Cổ Huân Nhi qua đời, khiến Cổ Nguyên càng thêm không nở, cho nên Cổ Nguyên đã bị loại bỏ. Ứng cử viên đấu đế còn lại chỉ là Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền. Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền có mâu thuẫn sao? Đúng vậy, đích xác có mâu thuẫn, bởi vì Hồn Thiên Đế không phục, lúc đó hắn cho rằng ứng cử viên đấu đế hẳn phải là hắn. Chỉ có điều Tiêu Huyền bằng vào thân phận gần như cô độc của mình, cùng với ưu thế dòng dõi trực hệ mỏng manh hơn, đã thành công giành chiến thắng. Cũng chính là lúc đó, câu chuyện mâu thuẫn xung đột giữa Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền bắt đầu lưu truyền ra bên ngoài. Đến nỗi sau đó Tiêu Huyền đột phá thất bại, Hồn Thiên Đế có hồi tưởng lại mà sợ hãi không? Vậy khẳng định là không có, Hồn Thiên Đế chắc chắn vẫn phải có chút tự tin đó. Hồn Thiên Đế không những không hồi tưởng lại mà sợ hãi, mà còn phản cảm Tiêu Huyền, tên gia hỏa dòng dõi mỏng manh này, đã lãng phí tài nguyên thành đế mà tám tộc phải hao phí đại công sức mới có được. Cho nên sau đó, Hồn tộc chiếm đoạt tài nguyên của Tiêu tộc, đó là không hề nương tay chút nào. Người đời luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Hồn tộc và các viễn cổ đế tộc khác rất tệ, chính xác là rất tệ, chỉ có điều người đời không hiểu được sự khác biệt đó. Dù sao người đời cũng không tài nào lý giải được, thời đại tám đế đó rốt cuộc là một thời đại trong bối cảnh như thế nào. Chỉ có điều theo đại thế tiến lên, Hồn tộc, Linh tộc, Tiêu tộc những đế tộc có tư tưởng cấp tiến này bắt đầu ý thức được, các đế tộc khác cũng là phế vật. Tiêu Huyền muốn tiến bộ, các đế tộc khác cũng góp tài nguyên thử xem, dù sao mối quan hệ giữa Tiêu Huyền và bảy tộc còn lại cũng không tệ. Kết quả Tiêu Huyền tiến bộ thất bại, Hồn Thiên Đế muốn tiến bộ, nhưng những người như Cổ tộc, Viêm tộc, Dược tộc lại không giúp đỡ. Tất nhiên các đế tộc khác không giúp đỡ, sau đó sự nghiệp Hồn Điện bắt đầu mở rộng, Hồn tộc một lòng nghĩ tiến bộ liền không muốn cùng các đế tộc khác nữa. Cuối cùng, loại cảm giác không tín nhiệm này càng ngày càng sâu, các đế tộc khác thì chờ xem trò cười của Hồn tộc, mà Hồn tộc thì xem các đế tộc khác là phân bón. Nhưng là bây giờ, Hồn Thiên Đế đột nhiên ý thức được, sự xuất hiện của Khương Lân có lẽ có thể trở thành cầu nối để Hồn tộc và các đế tộc khác một lần nữa giao tiếp. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế liên tưởng đến những người trẻ tuổi bên cạnh Khương Lân. Loại ý nghĩ này càng ngày càng kiên định trong lòng hắn. Hết chương 706. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.